Dâu ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 30. Hàn Thiên Di cảm thấy tốc độ xe rõ ràng tăng lên. Cô ấy quay sang nhìn Mạc Tử Văn, thấy anh vẫn giữ sự bình tĩnh, đôi tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước. Cô ấy mím môi, cảm giác im lặng trong xe khiến cô ấy hơi khó xử. Thực ra, giữa tôi và cậu ta không liên quan đến tôi. Mạc Tử Văn nhẹ nhàng cất lời, không cần phải giải thích. Tôi không phải đang giải thích ông tướng à? Hàn Thiên Di lại sốt ruột quay về phía anh. Giữa chúng ta có quan hệ gì đâu, tôi giải thích để làm gì? Tôi chỉ muốn nói với anh là vua của tôi không phải kiểu người như cậu ta đâu. Tôi không thích dạng người đấy. Thì ra cô muốn giải thích điều này. Mạc Tử Văn liếc nhìn cô ấy một cái, giọng điềm đạm hỏi, vậy cô thích kiểu người thế nào? Anh tò mò chuyện này để làm gì? Hàn Thiên Di bực chọc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ta đúng là kỳ quặc. Tôi chưa bao giờ cho cậu ta chút hy vọng nào. Ấy vậy mà, cậu ta đi thẳng đến đây cầu hôn. Cô ấy không thể hiểu nổi, bực bội nói, anh nói xem, cậu ta có bị vấn đề gì ở trong đầu không nào? Mạc Tử Văn không trả lời, anh ta không thích đánh giá hành động của người khác. Ở trường, ít nhất tôi cũng thích mấy anh chàng cao ráo, đẹp trai, ít ra phải dễ nhìn chứ. Hàn Thiên Di ngã người vào ghế. Ôi, sao gặp phải người như vậy? Đúng là phiền phức mà. Mạc Tử Văn im lặng, thầm nghĩ, có lẽ khi còn ở trường, cô ấy cũng bị nhiều người quấy rầy. Hàn Thiên Di lấy điện thoại ra, ngã người vào ghế, bắt đầu chơi game để quên đi chuyện này. Phía sau, một chiếc xe màu trắng bám đuôi theo bọn họ, xe vẫn đuổi theo. Bám sát đi, xem cô ấy sống tại nơi nào. Cậu bạn mập ngồi tại ghế phụ, thở hổn hển, không rời mắt khỏi chiếc xe màu trắng. Người đàn ông đấy là ai cơ chứ? Thiên Di mới vào công ty không lâu, chẳng lẽ đã có bạn trai rồi sao? Mà anh ấy thích cô ấy vì điều gì thế? Em thấy cô ấy không phải kiểu con gái dễ bị cưa đổ bằng một bó hoa hồng đâu. Trong trường, cô ấy là người rất khác biệt. Tôi thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Chịu rồi. Kiểu con gái như cô ấy chắc sâu sắc lắm. Hoa không được thì chắc phải mùi trang sức mới lay động được cô ấy. Đừng nói trang sức, chỉ cần cô ấy đồng ý lấy anh sẵn sàng bán thận mua cả lầu đại cho cô ấy. Trong chiếc MyPad ở phía trước, Hàn Thiên Di vừa chơi game vừa thở dài. Ôi trời, anh nói xem, sao chuyện này, tin đồn giữa hai chúng ta có phải được khẳng định rồi không? Tin đồn gì cơ? Mạc Tử Văn hỏi, thật ra anh đã nghe từ Tô Uyển Định. Anh chưa biết sao? Cô ấy ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Giờ cả công ty đang đồn rằng tôi và anh sắp kết hôn, mà tôi chẳng biết tin đồn bắt đầu từ đâu, thật là kỳ cục. Mạc Tử Văn không nói gì cả. Bình thường anh ta sẽ giải thích rõ ràng, nhưng lần này anh lại không có hứng thú để làm vậy. Cứ để người ta đồn đoán thì cũng được, có mất gì đâu. Người luôn giữ nguyên tắc như trợ lý Mạc lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy. Cuối cùng chiếc Maybach đi vào chung cư Thiên Vũ. Mạc Tử Văn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy chiếc xe phía sau bị bảo vệ chặn lại. Khi về căn hộ, Mạc Tử Văn vào bếp tự động làm hai bát mì. Gần đây Hàn Thiên Di hoàn toàn mê mẩn hương vị này, ngồi trước mặt anh ta ăn ngon lành không chút giữ ý tứ. Đôi khi cô ta tạo ra tiếng hút mì khá lớn, thậm chí có lúc nước mì còn bắn lên mũi. Cô ấy giống như đứa trẻ vẫn còn sự hồn nhiên. Lúc này thỉnh thoảng Mạc Tử Văn sẽ dừng ăn, ngước lên nhìn cô ấy một cách nghiêm túc, rồi không nhìn được mà hỏi, bà mẹ cụ không dạy cô cách ăn uống sao? Cách ăn uống gì chứ? Cô ấy vừa nhai mì vừa ngước lên, tay cầm đũa dùng miệng ăn, nhai kỹ sau đó nuốt vào, thế thôi. Tại sao phải cầu kỳ làm gì cho mệt đấy? Mạc Tử Văn lắc đầu, anh ta thật sự không dám gật bừa, từ tận đáy lòng vẫn cảm thấy nể phục. Trong buổi tiệc sinh nhật 20 tuổi của cô ấy, đứng giữa khung cảnh lộng lẫy, cô ấy rất hiểu lễ nghi, còn bây giờ trông cô ấy như thể là một thiên kim giả. Thực ra là vì anh nấu mì ngon quá. Hàn Thiên Di ở một cái nơi nề đặt đũa xuống rồi nâng bát lên, cô ấy lại bắt đầu uống canh. Tôi thật sự không nhịn được, không giữ dáng vẻ tiểu thư nổi. Cô ấy đặt bát đũa xuống rồi lấy khăn tài lau khóe môi. Anh không biết đâu, Từ nhỏ tôi đã thích ăn mì, ăn rất ít cơm nên mới khỏe mạnh như vậy. Khỏe mạnh sao? Mạc Tử Văn không cảm nhận được. Mỗi lần anh ta nấu mì cho cô ấy, cô ấy đều uống hết cả canh. Chi tiết nhỏ này khiến Mạc Tử Văn khá cảm động, vì anh ta cũng là người không thích lãng phí. Tối đến, Mạc Tử Văn vào thư phòng, đọc sách trước khi ngủ đã thành thói quen của anh ta. Còn Hàn Thiên Nhi thì sao? Cô ấy lại vào căn phòng ngủ duy nhất nơi đây, nằm trong chăn mà xem phim. Hiện tại, cô ấy đang theo dõi bộ phim mới nổi dạo gần đây, do Trương Quân Hạo và Đinh Mỹ Trân đóng chính, Tình Yêu Ở Bình Tử Kim. Thỉnh thoảng, cô ấy lại phát ra tiếng cười khúc khích vì có vài tình tiết rất hài hước. Chuyện tình nam nữ chính giống như một đôi oan gia vui nhộn, khiến trái tim cô ấy không khỏi xao xuyến. Sáng sớm hôm sau, một chiếc Maserati đậu bên ngoài câu lạc bộ Coco. Ngồi trong ghế lái, Đinh Mỹ Trần thấy chiếc xe quen thuộc ở đằng xa. Tâm trạng của cô ta rất tốt. Trương Quân Hạo đang ở đấy. Xuống xe, hôm nay cô ta cố ý mặc chiếc váy dài màu đỏ trông rất nổi bật. Trong tay cầm kịch bản, nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi bước vào cánh cổng mở rộng. Bên trong câu lạc bộ, các thành viên vừa mới dậy, mọi người đang ăn sáng trong phòng ăn. Trên chiếc bàn dài đặt hơn chục ly sữa bò, các loại bánh ngọt và cháo bốc hơi nghi ngút. Trương Quân Hạo đang lên kế hoạch cho mọi người. 2 tháng nữa, sẽ có một cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế. Các anh em có hứng thú không? Có thể đăng ký theo nhóm. Tất nhiên rồi, đại ca. Giang Bình nói, chúng em luôn có hứng thú với các cuộc thi mang tính chất quốc tế mà. Đúng vậy, sau này chỉ cần là cuộc thi quốc tế thì cứ đăng ký hết nha. Nhiệt huyết của đám đàn em khiến Trương Quân Hạo như nhìn thấy chính mình khi 18 tuổi. Vậy được rồi, anh hiểu. Trận đầu tiên của đội mới tái hợp chúng ta sẽ là cuộc thi này. Cùng chuẩn bị cho tốt, luyện tập nhiều hơn nha. Đại ca, thực ra chúng em vẫn tự luyện tập ở nhà trong thời gian giải tán. Đúng vậy, em cũng thế. Em còn tự làm 2 trò chơi, đang quảng cáo và kiếm được một khoản tiền rồi. Tốt lắm, Trương Quân Hạo rất hài lòng. Lúc này, Đinh Mỹ Trần xuất hiện ở cửa, cô ta mỉm cười trông rất thân thiện. Giống như lần trước, vẫn là Tiểu Trạch phát hiện ra cô ta đầu tiên. Chị Mỹ Trần, chào buổi sáng. Mọi người nghe vậy đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Đinh Mỹ Trần đi về hướng này. Chào buổi sáng. Chỉ có Trương Quân Hạo lại giữ vẻ mặt thờ ơ. Anh ta nhìn thấy trong tay cô ta cầm một tập tài liệu. Cô ta lại muốn làm gì đây? Đại ca à, em ăn xong rồi. Tiểu Trạch đứng dậy rời đi. Đại ca, em cũng ăn xong rồi. Giang Bình cầm một quả trứng gọi chạy đi. Anh chị cứ trò chuyện nhé, em đi chơi một ván đã. Lại có người rút lui. Cứ như vậy, mọi người cứ như đã bàn bạc trước, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Trong phòng chỉ còn lại Trương Quân Hạo và Đinh Mỹ Trân. Trương Quân Hạo nhìn sang phía khác, không thèm nhìn cô ta. Còn trong mắt cô ta lại chứa đựng nụ cười, chỉ nhìn về phía của anh ta. Đúng lúc Đinh Mỹ Trần cầm kịch bản đi về phía anh ta, đang định mở lời thì chị Đàm đi từ trong bếp tỏ vẻ quan tâm. Cô Đinh, chào buổi sáng. Cô chưa ăn sáng, có đúng không? Tôi ăn rồi, cô gái mỉm cười nhìn chị ấy. Chào buổi sáng. Chị Đàm cũng rất vui, cô gái này thật xinh đẹp. Chào buổi sáng. Cô ta là ngôi sao hạng nhất mà vẫn luôn khiêm tốn và lễ độ như vậy. Quan trọng nhất chính là cô ta dành nhiều tình cảm cho cậu Trương. Mà cậu Trương cũng đâu còn trẻ nữa. Chỉ có điều vẻ mặt của cậu Trương khiến chị Đàm không khỏi suy nghĩ. Sao trông cứ như cô nàng này đang nợ cậu Trường cả 100 tỷ thế. Chị Đàm hiểu ý, bèn lặng lẽ xoay người lui ra ngoài. Có cãi nhau đấy sao? Trong chớp mắt, ở trong phòng ăn chỉ còn lại 2 người bọn họ. Đinh Mỹ Trần tiến lên vài bước, đứng trước mặt anh ta, rồi nhẹ nhàng đặt kịch bản xuống trước mặt anh ta. Kịch bản này cũng là của đạo diễn Trương, là một kịch bản hay hiếm có trong 10 năm trở lại đây. Cậu xem thử nha. Xem cái gì mà xem? Anh ta ngã người ra lưng ghế, thoải mái vắt chân, ngước mắt nhìn cô ta. có gì đáng để xem, tôi đâu có đóng phim nữa đâu. Trong lòng cô ta khẽ giật mình, nụ cười thoáng cứng lại. Gì cơ, cậu không đóng nữa sao? Trương Quân Hạo ngã người trên lưng ghế, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cô ta. Sau đấy anh cũng lười trả lời. Tại sao? Đinh Mỹ Trân khó hiểu. Anh ta trả lời thẳng thừng. Gặp được kịch bản hay thì dễ, nhưng nếu không gặp diễn viên giỏi thì rất khó. Ý cậu là gì? Đinh Mỹ Trân chưa hiểu, cô ta giải thích. Vẫn là diễn viên cũ, cũng như phim dàn chuỗi thôi. Cậu không cần lo sẽ không gặp được diễn viên tốt. Ha! Trương Quân Hạo gần như bật cười thành tiếng, sau đó mặt anh ta lạnh lùng. Anh ta thẳng thừng hỏi, cô nghĩ mình là diễn viên giỏi? Đinh Mỹ Trân ngượng ngùng đối diện với ánh mắt của anh ta. Anh ta còn bổ thêm một câu sắc như dao, đóng cảnh hôn với người mình ghét, tôi thấy ghê lắm. Câu nói này khiến cảm giác nhục nhã đột ngột dâng trào trong lòng cô ta. Cuối cùng cô ta cũng hiểu ý anh ta. Anh ta chỉ mới đóng vài phim thôi, anh ta cũng chỉ từng đóng cảnh hôn với cô ta. Anh ta ghét cô ta, lại còn nói thẳng thừng ra như thế. Đúng lúc cô đang xấu hổ và tức giận không chịu nổi, Trương Quân Hạo nhìn sang nơi khác, sau đấy đứng dậy, đút hai tay vào túi, bước ra khỏi phòng ăn với dáng vẻ vô cùng khoan khoái, bỏ lại Đinh Mỹ Trần với vẻ mặt lúng túng ở phía sau. Nhiệm vụ đạo diễn giao chưa hoàn thành, Đinh Mỹ Trần cũng không muốn mình có tình huống khó xử trước mặt mọi người, nên cô ta giận dữ mang kịch bản rời đi. Tình Yêu Tây Vịnh Tử Kim gần đây phát sóng trên nhiều kênh và đạt tỷ suất xem rất cao. Nhiều chi tiết như Sính Lễ, Thử Sống Chung, Con Thứ Hai, các khoản ngoài nhà đã thu hút sự bàn luận sôi nổi của cả nước. Ngoài ra, ngoại hình của nam nữ chính cũng rất xứng đôi. Khán giả đều hy vọng có thể thấy họ hợp tác lần nữa. Đạo diễn cũng đang tranh thủ thúc đẩy để biến hy vọng này thành sự thật. Là một người mới vào làng giải trí, Trương Quân Hạo thật sự nổi tiếng đến mức không tưởng tượng nổi, trở thành thần tượng trong lòng vô số cô gái. Hôm ấy, anh ta và Giang Bình rời khỏi một tiệm sách sau khi tìm mua một vài cuốn sách về lập trình. Do không che chắn cẩn thận, bị hai nhóm phóng viên đã chờ sẵn bao quanh. Cậu Hạo, wow, đúng là cậu Hạo rồi, tôi có thể xin vài phút của cậu có được không? Cậu Hạo, bọn tôi đều rất thích cậu đấy. Dạo này Tình Yêu Tại Vịnh Tử Kim đang hot, cậu có xem không? Tài khoản của cậu đã tăng hơn 100 triệu người theo dõi, cậu có để ý không? Lâu rồi cậu chưa đăng gì cả. Cậu Hạo à, sao cậu không quảng bá cho bộ phim này? Xin hỏi bộ phim tiếp theo của cậu sẽ được thể loại nào? Là ngôn tình hiện đại hay cậu sẽ thử sức với cổ trang? Trương Quân Hạo rất điềm tĩnh, mặc cho họ ồn ào nhưng câu hỏi nào anh cũng nghe rõ. Giang Bình đứng cạnh anh ta, hoàn toàn không nhìn thấy nét cảm xúc nào trên mặt anh. Tâm trạng của anh ta dường như không hề dao động. Vẻ bình thản này bỏ xa mấy cậu ngôi sao mới nổi. Thề phèn đứng đón tại sân bay. Trương Quân Hạo đúng một tay vào túi, cầm lấy chiếc mic gần mình nhất. Cả hiện trường lập tức im phăng phắc, ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt trông đợi. Anh ta nở nụ cười thích thú rồi nghiêm túc nói, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi trả lời. Tội, Trương Quân Hạo sẽ không đóng phim nữa, không có lý do, không thích thì không đóng thôi. Nhưng tôi sẽ nhận quảng cáo và chỉ nhận quảng cáo của tập đoàn kinh thị, những người khác đừng đến tìm tôi. Wow, mọi người trầm trồ ghen tị với tập đoàn kinh thị, tình bạn thần tiên gì thế này. Cảm ơn anh. Anh ta trả lại mic. Cậu Hạo, sắp tới cậu có dự định gì không? Đúng vậy, cậu Hạo, không đóng phim cậu làm gì, bất kể cậu làm gì, bọn tôi đều sẽ ủng hộ. Trương Quân Hạo mím môi thật chặt, không nói thêm một chữ nào. Anh ta cùng Giang Bình rời khỏi đám đông, rồi nhanh chóng lên chiếc xe đang đậu bên đường. Giang Bình ngồi ở ghế lái phụ, trong lòng vui mừng khôn xiết, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với việc đại ca sẽ toàn tâm dẫn dắt mọi người đi thi đấu. Bộ phim của Trương Quân Hạo đang phát sóng, vẻ đẹp trai lãng tử đầy cá tính của anh ta một lần nữa xuất hiện trước công chúng. Mới lần đầu tham gia đóng phim mà đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời, anh ta giành được nhiều lời khen từ các chuyên gia, vì thế tên anh ta lại một lần nữa leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm. Chuyện này khiến chơi vụ bê bối giữa Kinh Tử Sầm và Emily hoàn toàn hạ nhiệt, không còn ai nhắc đến chuyện này. Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ chưa trở về, Hàn Thiên Dị còn đang chiếm chỗ của Kinh Tử Sầm. Lúc này, cô ấy vừa hoàn thành công việc, đã pha 3 tách cà phê, rồi đưa một tách cho Tô Uyển Đình, một tách cho Hoàng Tử Văn và cho mình một tách. Trời ơi, Trương Quân Hạo đẹp trai quá đi mất. Mặt Tử Văn nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu, chỉ thấy Hàn Thiên Dị đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, cười đến nỗi mặt như nở hoa, như thể sắp chảy cả nước miếng. Gương mặt này, mấy ngôi sao trẻ hiện nay có thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật cũng không bắt chước được. Quái không ngần ngại tán dương Trương Quân Hạo. Ánh mắt vừa thờ ơ vừa kinh mệt đấy. Đúng là mê chết người khác không cần đền mạng. Hàn Thiên Dị đang xem buổi phỏng vấn của anh ta, công việc của cô ấy đã tạm thời xong xuôi. Mặt Tử Văn nhìn cô ấy không rời mắt. Anh ta trông thấy rõ vẻ ngưỡng mộ trên khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, không hề ngẩng đầu lên lấy một lần. Anh ta bình tĩnh nhìn sang hướng khác, tự động bỏ ngoài tai một âm thanh từ cô ấy. Cho đến khi Hàn Thiên Dị kích động vỗ mạnh một cái lên bàn làm việc, khiến mặt Tử Văn khẽ ngẩng đầu lên nhìn quái lần nữa. Tối nay tôi sẽ về xem tập tiếp theo của anh ấy. Hàn Thiên Dị chỉ ước gì có thể xem hết ngay đoạn kết. Quái quay sang nhìn mặt Tử Văn. Anh có thích xem phim không? Phim này thật sự rất hay đấy. Không thích. Giọng anh ta hơi lạnh, tự dưng trong lòng thấy rất khó chịu. À, trước đây tôi cũng không thích. Hàn Thiên Dị lại tiếp tục chia sẻ. Tôi mê ngoại hình của anh ấy thôi. Quá ngầu đi mất. Lúc nào cũng có cảm giác anh ấy đang diễn đúng bản chất con người của mình. Anh có biết tốc độ theo dõi của anh ấy tăng nhanh thế nào không? Mỗi ngày tăng hàng chục triệu người theo dõi đấy. Hiện tại đang là giờ làm việc đấy, đồng chí Hàn Thiên Dị. Tôi biết mà. Tôi đâu phải là cái máy làm việc 24/24 không ngừng nghỉ. Quay lại cười, tôi làm xong công việc buổi sáng, hiệu suất làm việc cao thế này. Anh nên thưởng thêm thì mới phải đấy. Đúng là ồn ào đến đau đầu mà. Mang những thứ này xuống phòng thiết kế đưa cho trưởng phòng Âu đi. Mặt Tử Văn giao nhiệm vụ cho cô ấy. Đợi anh ta xem xong, viết xong đề xuất hãy mang lại cho tôi. Hàn Thiên Dị lại nhăn mặt. Nếu anh ấy bận thì sao? Vậy tôi có phải cần chờ anh ấy viết xong đề xuất luôn không? Lát nữa tôi xuống lấy có được không? Hai người nhìn nhau, Mặt Tử Văn nói. Không được, tôi cần gấp. Cô ấy dừng bước nhìn về phía anh ta. Được thôi, ai bảo anh là trợ lý đặc biệt, còn tôi chỉ là trợ lý thấp cổ bé họng. Nhận lấy chồng tài liệu dài từ bàn anh ta, Hàn Thiên Dị miễn cưỡng rời đi. Chờ trưởng phòng Âu xem xong cũng không biết đến khi nào lại còn phải viết đề xuất. Ông chú đó làm việc chậm rì rì. Nghe tiếng bước chân của quái xa dần, Mặt Tử Văn cầm tách cà phê bên cạnh uống một ngụm. Cà phê quái pha đáng lẽ phải hơi ngọt, nhưng hôm nay anh ta chỉ cảm nhận được một vị đắng. Đặt tách xuống, nét mặt anh ta vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tập đoàn Island. Trong buổi họp báo được tổ chức, không khí khá long trọng. Tổng giám đốc Ân Thiên Bách và phó tổng giám đốc Ngọc Tịnh Thì cùng tham dự. Cả hai trên nhau khoảng 20 tuổi. Ân Thiên Bách có mái tóc đen lớm đớm và sợ bạc. Bộ vest đen để che bớt cái buồng to ngáy mở. Trong ông ta có vài phần khí thế. Ngọc Tịnh Thì diện bộ váy xanh đậm, vẻ ngoài đỉnh đạt, khí chất thanh lịch, đôi môi đỏ quyến rũ. Cô ta đứng dưới ánh đèn flash lại khôi phục sự tự tin và bình thản như xưa. Xin chào mọi người. Khuôn mặt của Ngọc Tịnh Thì thoáng hiện nụ cười. Tập đoàn Island sắp ra mắt dòng sản phẩm trang sức mới mang tên bộ sưu tập True Love. Buổi phát hành sẽ diễn ra vào cuối năm, hiện giờ bắt đầu nhận đặt trước. Trong hội trường vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt. Sau đấy, cô ta bắt đầu trình bày về ý tưởng thiết kế và những đặc điểm khác biệt của dòng sản phẩm này. So với các dòng sản phẩm trước đây, từng lời của cô ta nói khơi dậy lòng hứng thú mạnh mẽ từ phía mọi người. Tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị, hai vị sếp lớn gõ cửa bước vào. Trợ lý Mặt, tổng giám đốc Kinh đâu? Có chuyện gì vậy? Mặt Tử Văn ngẩng lên, giọng điệu ôn hòa. Anh ấy sẽ quay lại sớm thôi. Cậu xem tin tức chưa? Một trong hai người họ vội vã nói. Tập đoàn Island vừa tổ chức họp báo, Ngọc Tình thì tuyên bố sẽ ra mắt bộ sưu tập True Love, ý tưởng thiết kế và phương thức nhận đặt hàng trước đây. Tất cả đều y hệt chúng ta. Mạc Tử Văn chưa xem, nhưng anh ta tỏ ra điềm tĩnh. Không sao đâu, chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch. Ý của tổng giám đốc Kinh sao? Sếp lớn à lại nhíu mày. Đã có đối sách rồi sao? Ngọc Tình thì thật sự quá đáng. Sếp lớn bề lại phẫn nộ. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Sao cô ta có thể làm như vậy được? Người phụ nữ đó đúng là không có lương tâm. Không biết sau này còn làm ra chuyện thất đức nào nữa. Mạc Tử Văn biết cô ta làm vậy là đang khiêu khích, đang muốn trả thù. Nhưng rồi cuối cùng cô ta cũng chẳng đạt được điều gì đâu, vì tổng giám đốc Kinh hoàn toàn không để tâm những trò mèo này. Không sao, Mạc Tử Văn bình tĩnh. Chúng ta đã bỏ dòng sản phẩm True Love rồi, sẽ có dòng sản phẩm tốt hơn ra mắt, chỉ cần đợi tổng giám đốc Kinh công bố chính thức. Sau khi hai vị sếp lớn rời đi không lâu, điện thoại bạn đầy đổ chuông. Mạc Tử Văn nhìn màn hình hiển thị rồi bắt máy. Alo, tổng giám đốc Kinh. Tử Văn, chúng tôi vừa lên máy bay, mọi thứ đều thuận lợi. Giọng nói trầm ấm của Kinh Tử sầm vang lên. Đã tìm được viên kim cương thô tốt hơn, giá lại còn rẻ hơn chút. Đối phương cũng là nhà từ thiện, còn được thêm một người bạn. Chúc mừng anh. Mạc Tử Văn khẽ mỉm cười, sau đấy lấy lại vẻ nghiêm túc. Tổng giám đốc, tập đoàn An Đình vừa tổ chức họp báo, Ngọc Tịnh thì tuyên bố họ sẽ ra mắt dòng sản phẩm True Love. Tôi vừa xem tin tức rồi. Kinh Tử Sâm nói thẳng. Không sao cả, bán hàng quan trọng ở sản phẩm. Có thuyết trình ý tưởng đến mấy thì cũng vô ích. Chỉ xét mọi việc, Ân Thiên Bách đã kết hôn 10 lần, bọn họ còn dám nói vì chân ái sao? Khách hàng cũng không phải đồ ngốc. Đến lúc đó, ông ta sẽ trở thành trò cười của cả thành phố Ninh Hải. Mạc Tử Văn đã hiểu rõ ý định của tổng giám đốc Kinh. Sau khi trao đổi vài câu, anh ta liền cướp máy. Cầm lấy nè. Hàn Thiên Di ôm một chồng tài liệu dài bước đến, đặt xuống trước bàn của Mạc Tử Văn. Thế nào, có phải rất hiệu suất không? Nhanh vậy sao? Mạc Tử Văn thầm thấy ngạc nhiên, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì cả. Làm việc tại văn phòng tổng giám đốc thì phải hiệu quả chứ. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Lúc này, Tô Uyển Đình xuất hiện ở cửa, vừa bắt gặp cảnh này, tim cô ấy như bị đâm một nhát dao. Quay xoay người trở lại văn phòng phó tổng giám đốc, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Hình ảnh Mạc Tử Văn cứ lẩn vẩn trong đầu cô ấy, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Dù không được ở bên nhau, trước đây không có Hàn Thiên Di xen giữa, Tô Uyển Đình vẫn cảm thấy rất vui. Mạc Tử Văn giống như mặt trời, là động lực để cô ấy thức dậy mỗi ngày. Chỉ cần nhìn anh ta từ xa, cô ấy cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Cô ấy thích anh ta, như vậy là rất đủ. Nhưng bây giờ, lòng Tô Uyển Đình bị rối bời, bị Hàn Thiên Di khuấy động. Cuối cùng cũng đến giờ trưa. Sau bữa trưa, tại tầng 22, Tô Uyển Đình bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy Mạc Tử Văn đi tới từ phía đối diện. Anh ta cao ráo đẹp trai, tỏa ra sức hấp dẫn rất đặc biệt. Trợ lý Mạc, cô ấy cất tiếng chào hỏi rồi đứng lại trước mặt anh ta, dũng cảm chặn đường anh ta. Mạc Tử Văn nhìn vào mắt cô ấy. Có chuyện gì sao? Tô Uyển Đình lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đấy nói. Tôi thích anh. Mạc Tử Văn sững người, nhất thời tưởng bản thân nghe nhầm. Chỉ thấy Tô Uyển Đình chớp mắt. Từ rất lâu rồi. Cửa thang máy mở, Hàn Thiên Di bước ra đã nghe thấy lời tỏ tình. Anh là hình mẫu lý tưởng của tôi, giống như một tia sáng trong cuộc đời tôi. Giọng cô ấy như nghẹn lại. Tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi. Trời ơi, Hàn Thiên Di vội vàng nhấn cửa thang máy, chỉ muốn lùi lại ở bên trong, nhưng phát hiện ra Mạc Tử Văn đã nhìn thấy mình, thì vội vàng lấy tay che mặt. Quay lưng, bước nhanh về phía phòng họp. Còn Tô Uyển Đình chỉ tập trung vào việc tỏ tình, hoàn toàn không nhận ra có người đứng phía sau mình. Trợ lý Mặc, tôi biết anh sẽ từ chối tôi. Tô Uyển Đình khẽ cười đang ngẩng cao đầu, nhưng tôi vẫn muốn nói ra, ít nhất lòng tôi sẽ thanh thản. Vì cả đời này gặp được người mình thích không phải là chuyện dễ dàng. Mạch Tử Văn không quá chú ý lời cô ta vừa nói, tâm trí anh ta đã bị cô nhóc Hàn Thiên Nhi kia cuốn đi mất. Trong mắt của Tô Uyển Đình thoáng qua chút mong đợi, cô ấy chỉ hy vọng anh ta có thể đáp lại mình, dù câu trả lời tốt hay xấu cũng không sao, cô ấy tỏ tình rồi thì cũng có thể dũng cảm đón nhận kết quả. Biết đâu trợ lý Mặc cũng sẽ nhận ra điểm tốt của cô ấy, sau này anh ta sẽ chú ý đến cô ấy nhiều hơn. Xin lỗi, Mạch Tử Văn chân thành nhìn vào mắt cô ta. Tạm thời tôi không có ý định yêu đương. Anh ta không biết nên nói gì thêm nữa. Ngày nào bọn họ cũng gặp mặt nhau tại công ty chung một tầng, nếu tạo ra bầu không khí ngượng ngùng cũng không tốt. Nhưng đối với Tô Uyển Đình, câu trả lời này mang đến biết bao hy vọng. Vậy phải đợi khi nào anh muốn yêu đương thì anh sẽ cân nhắc tôi, có đúng không? Mạch Tử Văn khẽ giật mình. Tô Uyển Đình nghĩ rằng cô ấy và Hàn Thiên Di có chức vụ giống nhau. Anh ta có thể thích Hàn Thiên Di, tất nhiên cũng sẽ không chê xuất thân trợ lý của cô ấy. Nhưng cô ấy lại không nhận ra rằng đây là lời từ chối khéo léo nhất, khách sáo nhất của Mạch Tử Văn. Anh ta đang định nói rõ hơn thì Tô Uyển Đình lại hỏi. Trợ lý Mặc, có một câu hỏi tôi luôn muốn hỏi anh. Cô hỏi đi. Anh, cô ấy lấy hết can đảm. Có phải anh đã có vợ chưa cưới rồi không? Trong mắt của Mạc Tử Văn thoáng qua một tia sâu lắng, giọng anh ta trầm xuống vài phần. Cô nghe ai nói vậy? Tô Uyển Đình giật mình, chẳng lẽ là sự thật sao? Anh ta không trả lời kìa. Tôi nghe chị Tịnh Thi nói. 3 giây trôi qua, Mạch Tử Văn không né tránh, anh ta nói thẳng. Đúng vậy, thế nên cô đừng dành tình cảm cho tôi nữa. Nói xong, anh ta quay gót rời đi. Tô Uyển Đình ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm giác buồn bã và thất vọng xâm chiếm trái tim cô ấy. Vậy là hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Nhưng tại sao anh ta lại để ý đến Hàn Thiên Nhi? Nếu anh ta không thích Hàn Thiên Nhi, thì làm sao hai người có thể gần gũi nhau như vậy? Hàn Thiên Nhi còn đang sống ở nhà anh ta nữa. Một người họ Hàn, một người họ Mặc, cũng không nghe hai người họ có quan hệ họ Hàn gì cả. Cùng tầng lầu, trong phòng họp trống trải, Hàn Thiên Nhi chọn vừa một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Trong đầu cô ấy vẫn hiện rõ cảnh tượng Tô Uyển Đình tỏ tình với Mạc Tử Văn. Con gái thời này thật sự quá can đảm. Nếu bị từ chối, chẳng phải sau này gặp nhau sẽ rất ngượng ngùng sao? Cô ấy đang phân tích có khả năng tỏ tình thành công không nhỉ? Mạc Tử Văn tuy không lạnh lùng như Kinh Tử Sâm, nhưng chắc chắn là một người cứng nhắc. Ở bên Mạc Tử Văn lâu rồi, Hàn Thiên Nhi nhận ra anh ta chỉ tập trung vào công việc, hoàn toàn không có tế bào lãng mạn. Không những không lãng mạn mà còn có chút khô khan, tinh tế hoàn hảo đến mức khó ai có thể lại gần. Tập đoàn Island, trong văn phòng tổng giám đốc, Ân Thiên Bách đứng bên cửa sổ, mỉm cười nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Ông ta cảm thấy rằng mình có được Ngọc Tình Thi, đấy là một bước tiến triển rất lớn, bước đến kết quả để đánh bại tập đoàn Kinh Thị. Còn Ngọc Tịnh Thị đang ngồi trong phòng riêng của mình, cô ta liên tục nhìn trang tin tức, lòng mày hơi nhíu lại. Dòng sản phẩm trù lớp của tập đoàn Island đã gây xôn xao khắp nơi, vậy mà phía Kinh Thị không có chút phản ứng nào sao? Họ không xem tin tức sao? Không chỉ không phản ứng, ngay cả một động thái nhỏ nhất cũng không có. Giận dữ mắng mỏ vài câu cũng được mà. Cô ta không nhìn được, cảm thấy có chút bối rối. Không lẽ là mình tự biên tự diễn sao? Cô ta đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Kinh Tử Sầm đang làm gì thế nhỉ? Anh có xem tin tức không? Có tức giận không? Thật ra, đôi khi con người sẽ tự đánh giá cao vị trí của mình trong lòng người khác. Thêm một tiếng nữa trôi qua, Ngọc Tình thì vẫn không nhìn thấy bất cứ phản hồi nào từ tập đoàn Kinh Thị. Cuối cùng, cô ta không nhịn được nữa, mà cầm điện thoại gọi cho Tô Uyển Đình. Lúc này, Tô Uyển Đình vừa bị từ chối lời tỏ tình. Cô ấy ngồi ở bàn làm việc lau nước mắt, nhìn thấy tên người gọi. Cô ấy cố gắng bình tĩnh lại. Sau đấy thì nhấc máy lên. Alo, chị Tịnh Thi. Uyển Đình à, sức khỏe của mẹ em đã đỡ hơn chút nào chưa? Ngọc Tịnh Thi vừa bắt đầu đã quan tâm hỏi hàng theo đúng chuẩn. Người tốt, việc tốt. Cảm ơn chị Tịnh Thi đã quan tâm. Sau ca phẫu thuật, mẹ em khôi phục nhanh lắm. Trong lòng của Tô Uyển Đình vô cùng biết ơn cô ta. Vậy thì tốt. Với tinh tình chú trọng mục đích, Ngọc Tình thì nhanh chóng đi vào chủ đề. Em có rảnh không? Đi uống cà phê nha. Chị đợi em. Nói xong, cô ta lập tức cướp máy, không để Tô Uyển Đình có cơ hội từ chối. Đây chính là chỗ cao tài của Ngọc Tình Thi, bởi vì cô ta biết chắc chắn Tô Uyển Đình sẽ đến. Nhưng Tô Uyển Đình thật sự không muốn đi, vừa mới tỏ tình bị từ chối. Tâm trạng của cô ấy đang rất tệ. Nhưng Ngọc Tình Thi có ơn với nhà họ Tô. Tô Uyển Đình chỉ đành điều chỉnh lại cảm xúc, sang phòng bên cạnh, xin trợ lý mặt cho nghỉ nửa buổi rồi mới rời đi. Tất nhiên cô ấy không nói lý do. 10 phút sau, trong quán cà phê lắng nghe nằm giữa hai công ty, Tô Uyển Đình đi vào, Ngọc Tình Thi đã đến. Cô ta gọi sẵn hai ly cà phê latte, mỉm cười nhìn cô gái đang đi tới. Sao vậy? Trông em không được khỏe lắm. Không có gì đâu ạ. Tô Uyển Đình cố gắng gượng cười ngồi xuống đối diện. Dạo này em mệt mỏi quá, có phải không? Mới từ huyện trở về đã đi làm ngay, không nghỉ ngơi ạ. Tô Uyển Đình lắc đầu. Em không sao, chị gọi em ra đây có việc gì thế? Dạo này công việc của em khá bận, không ở lại được lâu đâu. Chị cũng vậy. Ngọc Tình thì lại mỉm cười. Uống một ly cà phê rồi về, lát nữa chị chở em về. Không cần đâu, em tự bắt xe được. Tô Uyển Đình lại từ chối. Ngọc Tình thì dường như hiểu ra gì đó. Ồ, cũng được. Con bé này đang tránh bị hiểu nhầm. Nhưng vẫn có thể thấy được tâm trạng của cô ta không tốt. Ngọc Tình thì cẩn thận quan sát nét mặt của cô ấy. Em đã khóc phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi bị hỏi tới, Tô Uyển Đình lập tức cảm thấy ấm ức. Trong đầu cô ấy chỉ tràn ngập hình bóng của Mạc Tử Văn. Em đã tỏ tình với anh ấy rồi. Mạc Tử Văn. Vâng ạ. Anh ta nói sao? Nhưng dáng vẻ của cái lúc này, Ngọc Tình thì đã đoán được câu trả lời. Cô ta thở dài nặng nề, đột nhiên hiểu được cảm xúc lúc này của Tô Uyển Đình. Tỏ tình bị từ chối. Cảnh này giống cô ta biết bao. Tình yêu mà, từ xưa đến nay vốn là vậy. Yêu mà không được đáp lại là chuyện thường tình, hai bên có tình cảm với nhau mới là điều kỳ tích. Trong đời, gặp được người khiến bản thân rung động không dễ dàng đâu. Ngọc Tịnh thì an ủi cô ấy. Có đủ can đảm tỏ tình thì không phải hối tiếc gì cả, đúng không nào? Vẫn dễ chịu hơn là giấu trong lòng, nhưng sẽ thấy thất vọng. Tô Uyển Đình vẫn buồn, ai lại không muốn được ở bên người mình yêu cơ chứ? Cứ phó mặc cho thời gian đi. Ngọc Tịnh thì cảm thấy bản thân đã vượt qua được. Một lát sau, cô ta hỏi tiếp. Vậy còn anh ta với Hàn Thiên Di, họ sao rồi? Em hỏi anh ấy có vợ chưa cưới có đúng không? Anh ấy trả lời là có. Tô Uyển Đình hơi khó hiểu. Nhưng trong công ty đồn, anh ấy và Hàn Thiên Di sắp kết hôn, mà Hàn Thiên Di lại phủ nhận, không thể hiểu được mối quan hệ giữa hai người này. Ngọc Tình thì nghe xong mà ngơ ngác. Chạy cưới sao? Tô Uyển Đình tiếp tục nói. Mối quan hệ của họ không phải như vậy, nhưng đúng thật là Hàn Thiên Di đang sống tại nhà anh ấy. Ngọc Tình thì nghĩ đến con nhỏ Hàn Thiên Di kìa. Giữa họ vẫn còn món nợ chưa tính nữa kìa. Cô ta chưa bao giờ quên, kiểu gì cũng có ngày cô ta sẽ tính sổ với con nhỏ đấy. Cả hai người đều không có thời gian. Cô ta nhanh chóng đổi chủ đề hỏi. Thế còn Kinh Tử xong, dạo này anh ấy thế nào? Tô Uyển Đình ngước lên nhìn cô ta, trong lòng có chút cảnh giác. Đây mới là mục đích mà chị ấy muốn gặp mình sao? Ngọc Tình thì cười, giọng nói nửa đùa nửa nghiêm túc. Không phải em từng nói với chị có ơn với em sao? Em sẽ nhớ mãi sao? Sao đấy? chỉ mới hỏi một câu, vậy mà em không muốn trả lời hả? Tô Uyển Đình hơi chột dạ, cảm nhận được bầu không khí không bình thường. Ngọc Tịnh thì lại cười nhẹ. Em căng thẳng gì thế? Anh ấy cũng là người đàn ông chỉ từng yêu sâu đậm hả? Cô ta bưng đi cà phê lên, hớp một hớp, khẽ thở dài. Bây giờ, chị muốn gặp anh ấy cũng không gặp được. Ngoài hỏi em về tình hình gần đây của anh ấy, chị không biết hỏi ai cả. Nghe cô ta nói vậy, Tô Uyển Đình cũng cảm thấy thương cô ta. Tự nhiên quay cuồng thả lỏng cảm giác, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Ngọc Tịnh thì quan sát vẻ mặt của cô ấy. Yên tâm đi, chị sẽ không bắt em làm chuyện vượt qua khả năng đâu. Chị chỉ muốn biết dạo này Kinh Tử Sâm thế nào thôi. Câu này không khó trả lời mà nhỉ. Chị Tịnh Thi, Tô Uyển Đình ái nái vội trả lời. Từ khi em bắt đầu đi làm đến giờ, chưa gặp Tổng Giám Đốc Kinh. Là sao? Ngọc Tịnh thì hơi sửng sốt, cầm chặt ly cà phê. Anh ấy không đến công ty à? Không ạ. Tô Uyển Đình lại lắc đầu. Mà Hàn Thiên Nhi lại ngồi chỗ của anh ấy để làm việc. Em đoán có thể anh ấy đang đi công tác. Hoặc là anh ấy làm việc tại nhà. Tóm lại, cả anh ấy và Phó Tổng Giám Đốc Lệ đều không đến công ty. Nghe vậy, Ngọc Tịnh thì vô cùng khó hiểu. Sao lại như thế? Uống hết ly cà phê, Tô Uyển Đình hỏi. Chị Tịnh Thi, còn chuyện gì khác không? Nếu không có, em phải trở về công ty rồi. À, hết rồi. Ngọc Tịnh thì hoàn hồn mỉm cười. Sau đấy, Tô Uyển Đình đứng dậy ra về, còn Ngọc Tịnh thì ngồi đợi đẫn tại chỗ. Trên đường trở về công ty, Tô Uyển Đình càng nghĩ càng lo lắng, có cảm giác như đã bước lên thuyền giặc. Quay thật sự không dám nghĩ sâu hơn. Dù sao, chị Tịnh thì cũng là người của tập đoàn An Ninh. Đã đăng báo, dòng trang sức trù lớp của tập đoàn An Ninh giống hệt dự án mà tập đoàn Kinh Thị đưa ra trước đó. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ trợ lý Mặt và Tổng Giám Đốc Kinh đều không biết sao? Chắc chắn là liên quan đến chị Tịnh Thi. Nhưng lúc nãy, Tô Uyển Đình không dám hỏi cô ta tại sao lại làm như vậy. Chiều hôm đấy, Hàn Thiên Nhi tắt máy tính, xách túi sách tới văn phòng Tổng Giám Đốc. Mặt Tử Vân vẫn đang xử lý tài liệu. Khi nào thì anh tan làm vậy? Mặt Tử Vân không ngẩng đầu lên, lại đáp. Sắp rồi. Cô ấy ngồi vào ghế bên cạnh, đặt túi sách lên bàn làm việc của anh ta, vô tư quan sát vẻ mặt đẹp trai như thần tiên ấy, ánh mắt như đang nghiên cứu tìm hiểu. Cô nhìn gì vậy? Cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, Mặt Tử Vân hờ hững hỏi. Quay cười. Thật ra nếu anh vào showbiz, gương mặt này của anh dư sức nổi tiếng, chắc chắn sẽ được rất nhiều người ngưỡng mộ. Mặt Tử Vân liếc nhìn cô ấy. Mày phiền quá rồi. Tôi nói cho anh biết, nếu vai diễn này không phải do Trương Quân Hào đóng, anh cũng có thể diễn ra cái thần thái ấy đấy. Cô khẳng định chắc nịch. Tôi đã đọc tiểu thuyết gốc rồi. Anh rất có phong thái của nam chính. Mặt Tử Vân không có hứng thú với phim ảnh chút nào. Anh tiếp tục tập trung làm việc, không nói gì nữa. Còn Hàn Thiên Nhi đeo tai nghe, bắt đầu xem phim. Khi Mặt Tử Vân xong việc, hai người cùng nhau đi thang máy xuống. Trong thang máy, Mặt Tử Vân liếc nhìn qua màn hình điện thoại của Hàn Thiên Nhi. Trên đó là hình ảnh Trương Quân Hạo với vẻ mặt du côn, cầm gậy chuẩn bị đánh nhau để bảo vệ nữ chính Đinh Mỹ Trân. Nhìn nét mặt mê mẩn của Hàn Thiên Nhi, Mặt Tử Vân lặng lẽ quay đi. Thật trẻ con. Anh ta rút hai tay vào túi, thoát định khí chất lạnh lùng. Tin một tiếng, thang máy dừng lại. Hàn Thiên Nhi bước ra ngoài, Mặt Tử Vân đi theo sau. Khi họ đến sảnh, một anh chàng mũm mĩm đã chờ sẵn nơi đó. Nữ thần Thiên Nhi. Tiếng gọi ấy khiến cô gái giật nảy mình. Suýt nữa đã va vào lòng anh ta. Hàn Thiên Nhi tháo tay nghe xuống, lùi lại mấy bước. Anh bị điên hả? Thế em có thuốc không? Anh chàng mũm mĩm cười hì hì, lại bước lại gần, ôm bó hoa hồng thật to. Anh yêu em, anh nghiêm túc đấy. Em làm bạn gái của anh nhé. Hàn Thiên Nhi cạn lời quay mặt đi, nào ngờ đâm vào một vòng tay ấm áp. Mặt Tử Vân giữ gái quấy, nhìn chằm chằm vào anh chàng mũm mĩm bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hàn Thiên Nhi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh ta. là Mạc Tử Văn. Anh chàng mẫm mỉm lại sững sờ. Mạc Tử Văn lạnh lùng nói: đừng đến đây nữa, nếu anh không muốn bị bảo vệ đuổi đi. Dứt lời, anh ta liếc nhìn nhân viên bảo vệ. Các bảo vệ lập tức hiểu ý. Mạc Tử Văn ôm Hàn Thiên Di rời đi. Cô ấy ở trong vòng tay của anh ta, lùi lại từng bước đi theo anh ta, mất trọng tâm cho nên vô thức bám vào eo anh ta. Khoảnh khắc này, cả hai đều có cảm giác như bị điện giật. Dưới sự bảo vệ của Mạc Tử Văn, Hàn Thiên Di đi lùi lại nhưng cảm giác rất an toàn. Thậm chí khi bước xuống bậc thang cũng không bị ngã. Anh chàng mũm mĩm định đuổi theo nhưng đã bị bảo vệ chặn lại, từ nay không thể xuất hiện tại nơi này. Những nữ nhân viên chứng kiến cảnh tượng này đều ngưỡng mộ, thật sự là quá ngọt ngào. Mạc Tử Văn không biểu lộ cảm xúc, mở cửa ghế lái phụ rồi đẩy nhẹ. Hàn Thiên Di ngồi vào xe, ngước lên nhìn anh ta. Để chân vào. Giọng anh ta vô cùng nhẹ nhàng. Cô gái vội vàng thu chân vào trong xe. Anh ta đóng cửa giúp cô ấy, nhìn bóng dáng anh ta đi vòng qua bên kia. Trái tim của Hàn Thiên Di đập loạn vài nhịp, cảm thấy mặt mình đã đỏ bừng. Mạc Tử Văn ngồi vào xe, tiện tay đóng cửa, cài dây an toàn rồi khởi động xe. Còn cô gái ngồi bên ghế lái phụ thì sao? Cô ấy vẫn chưa thể định thần lại, hồi tưởng khoảnh khắc vừa rồi. Trong lòng như thể có chú này còn chạy lòng vòng, thình thịch, nơi cánh mũi dường như vẫn còn vương mùi thơm thoang thoảng của anh ta. Đó là cảm giác rất lạ. Anh ta sống tinh tế quá nhỉ, đàn ông mà cũng dùng nước hoa. Nhưng mùi hương này không hề nồng, ngược lại còn thơm thoang thoảng, rất dễ chịu. Trên đường về, bên trong xe rất yên tĩnh. Tập đoàn Island, Ngọc Tịnh thì đến phòng thiết kế, trao đổi với các nhà thiết kế về dòng trang sức tru lớp. Ân Thiên Bách còn xuất hiện tại cửa, nhìn vào trong văn phòng bận rộn nhưng gọn gàng. Mọi người đều tập trung vào công việc, không ai để ý đến ông ta. Điều này khiến ông ta rất vui. Quan sát một vòng, cuối cùng nhìn về phía Ngọc Tình Thi. Hôm nay cô ta mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy đen, đơn giản mà không đơn điệu. Vóc dáng đầy đặn trông rất quyến rũ. Ngọc Tịnh Thi quay lưng về phía Ân Thiên Bách, thỉnh thoảng cúi người để lộ đường cong hoàn hảo. Ân Thiên Bách đứng đó nhìn say đắm. Khi Ngọc Tịnh Thi xoay người lại, gương mặt xinh đẹp cùng khí chất chuyên nghiệp ấy khiến trái tim của Ân Thiên Bách khẽ rung động. Người phụ nữ này trông thật thoải mái. Tổng giám đốc Ân. Ngọc Tịnh Thi bước lại gần ông ta. Ông tìm tôi có việc gì không? Vất vả cho cô rồi. Ân Thiên Bách mỉm cười. Tôi chỉ đi ngang qua nên ghé vào xem. Không có tìm cô. Không ngờ phó tổng giám đốc như cô lại trích thần đến phòng thiết kế để trao đổi đấy. Tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình thôi. Ngọc Tịnh Thi trả lời. Xin tổng giám đốc Ân hãy yên tâm. Lần này tôi phụ trách dòng tru lớp, chắc chắn sẽ giúp ai lệnh chúng ta tỏa sáng trong giới trang sức. Tốt lắm. Ân Thiên Bách cũng cảm thấy vô cùng tự tin nhờ cô ta. Dù sao cũng bắt chước theo mẫu của Kinh Thị. Muốn thua cũng rất khó. Ngọc Tịnh thì nhìn ông ta rồi đi ra ngoài. Ân Thiên Bách cũng ngoài người đi theo. Hai người đi thang máy lên trên lầu. Trong không gian khá nhỏ hẹp, người đàn ông trung niên cảm thấy hơi không thoải mái. Đặc biệt là khi ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền trên người cô ta. Ông ta có chút mất kiểm soát. Nhưng ông ta vẫn kiềm chế ở độ tuổi này. Ở độ tuổi này, ông ta thật ra rất ít khi có phản ứng. Nếu muốn dụ người phụ nữ Ngọc Tịnh Thi này vào tay, thì giờ chưa phải lúc, nhưng sớm muộn cũng sẽ có ngày đấy thôi. Ân Thiên Bách lại cười cười. Tin một tiếng, thang máy dừng lại. Ngọc Tịnh Thi ra thang máy, Ân Thiên Bách đi cạnh cô ta, lại hỏi. Hôm nay cô có tăng ca không? Gần đây phải tăng ca thường xuyên mà. Cô ta vừa đi lại vừa nói, tôi cũng sẽ tự thiết kế vài bản thảo. Nếu tác phẩm của họ tốt, đương nhiên sẽ dùng của họ. Còn nếu của tôi được chọn, thì dùng của tôi. Tóm lại, phải làm mọi thứ thật tốt. Cô ta cực kỳ hiếu thắng, điều này làm Ân Thiên Bách rất thích. Vì Ngọc Tịnh thì tăng ca, nên một người chưa bao giờ tăng ca như Ân Thiên Bách cũng ở lại. Ông ta cảm thấy làm việc của Ngọc Tình Thi có thể khiến mình trẻ ra 10 tuổi, tâm trạng cũng rất vui vẻ. Tổng giám đốc, ngày không về sao? Trợ lý A Trung nhìn người đàn ông ngồi trên ghế làm việc, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bình thường, giờ này ông ta đã đi về rồi mà. Ân Thiên Bách ngước lên, nở nụ cười bí ẩn với anh ta. Tôi tăng ca. Tăng ca? A Trung giật mình, có việc gì đột xuất cần xử lý rồi? Không có. Dứt lời, ông ta cười khúc khích vài tiếng. A Trung không dám hỏi thêm. Vài tiếng sau, màn đêm càng lúc càng nặng nề. A Trung vẫn ở lại cùng ông ta, cũng không có việc gì để làm. Tăng ca kiểu gì đây? Cứ thế ngồi không mấy tiếng, A Trung bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phó tổng giám đốc Ngọc đã tăng ca chưa? Ân Thiên Bách đột nhiên ngẩng lên. Cậu qua xem thử đi, nếu chưa thì mời quấy đi ăn khuya. Dạ vâng. A Trung mờ mịt quay đi. Từ từ, Ân Thiên Bách nói thêm. Không phải mời một mình quấy, mà mời tất cả lãnh đạo cấp cao cùng tăng ca hôm nay. Ông ta không thể làm người ta nghi ngờ Ngọc Tịnh Thị là người phụ nữ rất thông minh. A Trung đại ngờ ngác đáp. Vâng, nhưng mà anh ta vẫn làm theo. Thế là Ân Thiên Bách tính toán từng bước làm sao để thu phục Ngọc Tịnh Thị. Để tránh làm cô ta chú ý, để mời cô ta đi ăn riêng, ông ta phải mời rất nhiều người. Điển hình của sự hào phóng lại có mưu đồ. Sáng hôm sau, Tô Uyển Đình tới công ty sau một đêm mất ngủ. Đêm qua quay nằm mơ, mơ thấy mình bị Ngọc Tịnh Thi lợi dụng. Sau đấy, kết cục rất thê thảm. Giấc mơ này khiến cô ấy thức dậy mất một lúc cũng không hoàn hồn được. 600 triệu nợ phó tổng giám đốc Đệ vẫn chưa trả. Tô Uyển Đình định trả nợ cho Ngọc Tịnh Thi trước. Nhưng còn thiếu 150 triệu. Điều này khiến cô ấy rất đau đầu. Bước ra khỏi thang máy công ty, quay tình cờ gặp Mạc Tử Văn. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngượng ngùng, trái tim cô gái chậm lại một nhịp. Trước đây, Tô Uyển Đình luôn chủ động chào hỏi, nhưng hôm nay quay đứng im, ngờ ngợt nói không nên lời, phản ứng của cơ thể cũng chậm đi vài giây. Chào buổi sáng, Mạc Tử Văn nhẹ nhàng lên tiếng, hóa giải sự ngượng ngùng như thường ngày, như thể chuyện tỏ tình hôm qua chưa từng xảy ra. Chào buổi sáng. Tô Uyển Đình hoàn hồn cúi chào anh ta. Mạch Tử Văn bình tĩnh, khẽ mỉm cười, lướt qua cô ấy rồi bước vào thang máy. Lúc này, Tô Uyển Đình mới thở vào một hơi. Dù tỏ tình thất bại, nhưng cũng không đến mức quá khó xử. Lúc trở lại văn phòng, Hàn Thiên Dị không có nơi đây. Bỗng điện thoại của Tô Uyển Đình đổ chuông. Thấy người gọi đến là Ngọc Tình Thi, ngực cô ấy co thắt lại không dám nghe máy, bởi vì cô nhớ lại những lời Ngọc Tình Thi nói ngày hôm qua. Tô Uyển Đình không muốn làm điều gì trái với lương tâm, nhưng chị Tình Thi hình như đang trên đà lệnh hướng. Chị ấy đã mang dòng tru lớp của tập đoàn Kinh Thị tới Island. Nhưng dù sao cô ấy còn nợ tiền của Ngọc Tình Thi, không nghe máy thì không hay cho lắm. Vậy nên sau một hồi do dự, cô ấy phải cố nén sự phân vân trong lòng, ấn nút nghe máy. Uyển Đình à, hôm nay tổng giám đốc Kình có đến công ty không? Ngọc Tịnh thì đi thẳng vào chủ đề. Tô Uyển Đình vẫn chưa đến văn phòng tổng giám đốc. Em không biết, em cũng chỉ mới đến thôi. Vậy em mau đi xem giúp chị đi. Ngọc Tịnh thì nói, nếu hôm nay anh ấy đến công ty, chắc chắn giờ này đã đến rồi. Làm việc cùng Kinh Tử Sâm đã nhiều năm, cô ta khá hiểu về anh ấy. Tô Uyển Đình chần chờ một lúc. Vâng, chị đợi em một lát. Cô ấy để điện thoại xuống, đứng dậy rời đi. Chỉ xem thử thôi mà, thật ra đây không phải là bí mật công ty gì cả. Tô Uyển Đình tự an ủi bản thân. Thôi, giúp Tịnh Thị một chút vậy. Thật ra với chức vụ của Tô Uyển Đình, cô ấy không thể tiếp xúc với bí mật công ty. Có điều cô ấy là một người chính trực, nghĩ rằng chị Tịnh thì sang ai đến, cô ấy không nên tiếp xúc quá nhiều với cô ta. Trong văn phòng tổng giám đốc, không thấy bóng dáng của giám đốc Kình đâu. Tô Uyển Đình quay lại văn phòng phó tổng giám đốc, cầm lấy điện thoại trên bàn. Chị Tịnh thì, tổng giám đốc Kình không đi làm. Ngọc Tịnh thì nghe ra được, trong giọng nói của cô ấy có chút miễn cưỡng. Thôi, chị biết rồi. Sau khi cúp máy, Ngọc Tình thì rơi vào trầm tư. Cô ta đoán suy nghĩ trong lòng Tô Uyển Đình. Nhưng sau đó cô ta đứng dậy qua văn phòng kế bên. Ân Thiên Bách mặc vest mang dài da, bụng vệ, đầu hói, trông hơi tởm. Ông ta ngồi trên ghế làm việc, ngón tay đang kẹp điếu xì gà. Kinh Tử Sầm vẫn chưa đến công ty. Ngọc Tịnh thì vào văn phòng báo tình này với ông ta. Ân Thiên Bách xoay người lại, nhả ra một làn khói, ánh mắt hơi tối sầm. Vậy thì theo hiểu biết của cô về cậu ta, chúng ta nhái mẫu của cậu ta, giờ cậu ta đang làm gì? Thật ra Ngọc Tình thì từng nghĩ đến 10.000 khả năng. Khi cô ta không nghĩ ra câu trả lời, cô ta chợt nhận ra mình không hiểu gì về Kinh Tử Sâm cả. Thấy cô ta không trả lời, Ân Thiên Bách đầy suy đoán. Cô nghĩ rốt cuộc Kinh Tử Sâm đã đọc được bài báo chưa? Ngọc Tình thì cũng không thể xác định, nhưng Lê Mạng Nhu cũng không đến công ty. Hai người họ đang làm gì? Đi công tác sao? Du lịch. Bên phía Nam Phi đang ngừng cung cấp kim cương thô cho bọn họ. Nghe nói đó là nguồn kim cương thô đã mất 3 năm mới tìm được. Xảy ra chuyện này, họ không thể nào còn tâm trạng đi du lịch được thì mới đúng. Hơn nữa, Kinh Tử Sâm rất coi trọng dự án lần này. Dù anh ta có đọc được hay chưa, Ngọc Tịnh thì nói với giọng điệu lạnh lùng. Trong cuộc chiến trang sức này, chúng ta nhất định phải thắng bằng mọi giá. Ân Thiên Bách rất hào hứng. Đúng, phải thắng được. Ông ta nhìn Ngọc Tịnh thì với vẻ tán thưởng. Hôm nay cô mặc đồ rất đẹp đấy. Bộ váy áo liền màu xanh dương nhạt, váy dài đến đùi, trông rất hợp lại vừa vặn. Ngày hôm nay, Ngọc Tịnh thì lại tăng ca. Ân Thiên Bách cũng ở lại, A Trung theo ông ta. Lần này anh ta không hỏi gì nữa. Lòng dạ đàn ông mà, có đôi khi không cần hỏi cũng tự hiểu được. Vài tiếng sau, bỗng đêm dần sâu. Tập đoàn An Ninh, trong văn phòng phó tổng giám đốc sáng đoan, phong cách bài trí rất sang trọng. Ngọc Tình thì nghe thấy tiếng bước chân. Cô ta đang phát thảo bản thiết kế, ngước lên trông thấy Ân Thiên Bách xách một túi bước vào. Cô ta ngẩn ra, đưa mắt nhìn vào cái túi. Cô có đói bụng không? Ông ta hỏi, đặt túi bánh lên trên bàn của Ngọc Tình thì. Tôi mang đồ ăn khuya đến cho cô nè. Tôi không đói. Ngọc Tình thì nhanh chóng dọn bàn, cầm túi sách đứng dậy. Tôi tan làm trước đây. Không đợi Ân Thiên Bách mở hộp ra, Ngọc Tình thì bước đi trên đôi giày cao gót, rời khỏi văn phòng mà không ngoảnh đầu lại. Nhìn cánh cửa trống không, Ân Thiên Bách đưa người vài giây, lông mày nhíu lại, thậm chí không phản ứng kịp. Cô ta đang cố tình né tránh mình sao? Ngọc Tình thì là một người thông minh. Từ trước đến giờ, Ân Thiên Bách không có thói quen tăng ca. Cô ta cũng đã nghe nói. Vậy nên, dù lão cáo già đó đang có mua kế gì, cô ta cũng sẽ không gần gũi với ông ta quá mức. Mục đích duy nhất mà cô ta vào tập đoàn Island là vì muốn làm Kinh Tử Sâm khó chịu. Dòng trang sức trù lớp có tâm huyết của Ngọc Tịnh thì cô ta, đây là dự án lớn mà cô ta từng tham gia. Kinh Tử Sâm sa thải cô ta, nên cô ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình theo cách khác. Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, đừng trách tại sao cô ta lại tàn nhẫn. Ngọc Tịnh thì từng bước đi giữa trời đêm, đôi mắt đẹp thoát ra khí lạnh. Trong suy nghĩ của cô ta, cấp độ cao nhất của tình yêu chính là hận. Cô ta sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu đích thực là điều gì. Sáng hôm sau, trăng khuyết tự như hòn đá cuội mất đi ánh sáng. Mặt trời chậm chậm ló ra khỏi án mây, chiếu sáng vạn vật trên thế gian. Gió mát buổi sớm thổi qua, cuốn theo hương hoa thoang thoảng. Bình Vĩ Thí, trong phòng ăn theo phong cách hiện đại, Lê Mạn Nhu và Kinh Tử Sầm đang ăn sáng. Họ từ Nam Phi trở về, tối qua mới đến thành phố Ninh Hải, nhưng đã có một giấc ngủ ngon. Tách sữa ấm trên bàn, vừa thơm vừa ngọt, bữa sáng do thím Chu nấu cũng rất vừa miệng. Hay là chúng ta vẫn gọi nó là dòng tru lớp đi, Kinh Tử Sầm đề nghị. Tại sao bị đào nhái, chúng ta phải đổi cơ chứ? Lê Mạn Nhu nghĩ ngợi, cảm thấy rất có lý. Đúng đấy, chúng ta không đạo nhái, tại sao phải đổi? Với lại, em thấy cái tên dòng tru lớp này rất hay, gu của giới trẻ. Kinh Tử Sầm tiếp tục nói. Anh Tình vào nhóm của chúng ta chắc chắn có thể thiết kế ra loại trang sức phù hợp với thẩm mỹ và sở thích của người tiêu dùng nhất. Vậy mình vẫn giữ nguyên kế hoạch đúng không? Chỉ là thiết kế nhẫn cưới hay là làm cả bộ? Em nghĩ sao? Kinh Tử Sâm ăn sáng bàn bạc với cô. Không biết bên ai lệnh làm thế nào. Có thể Ngọc Tình thì sẽ không làm theo lẽ thường. Nhưng chẳng sao cả. Chúng ta cứ làm tốt phần mình là được. Dây chuyền, vòng tay, nhẫn và khuyên tai. Vậy thì làm bốn món đi. Lê Mạn Nhu lại phân tích. Đây là một dòng. Nếu lúc thiết kế có ý tưởng cho vòng tay, em có thể thiết kế được cả khuyên tai, dây chuyền nhanh thôi. Được đấy. Kinh Tử Sầm lập tức quyết định. Vậy cứ mặc kệ dòng trường lớp quay lên trông thế nào, chúng ta sẽ thiết kế bốn món một bộ. Em thấy được đó, lát nữa đi học buổi sáng em sẽ nói. Ừ, bầu không khí buổi sáng rất thoải mái và vui vẻ. Được ở bên người mà mình yêu, vừa trải nghiệm cuộc sống, vừa trò chuyện về công việc. Chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đang đổ ngoài sân. Ăn sáng xong, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ ra phòng khách. Anh lấy chiếc vali màu bạc trên bàn, nhắc tài Lê Mạn Nhụ ra khỏi nhà. Dưới ánh nắng, trong Kinh Tử Sâm cao lớn, phong thái không tầm thường, ngũ quan điện trai đầy lạnh lùng, trên người toát lên khí chất bẩm sinh. Tài xế mở cửa xe. Chào buổi sáng. Anh Kinh. Mở kính. Kinh Tử Sâm thả tay Lê Mạn Nhụ ra, đỡ cô ngồi vào xe, sau đó xách vali lên. Tài xế trở lại ghế lái, nhanh chóng lái xe đi. Kinh Tử Sâm ôm vai của Lê Mạn Nhu cùng cô ngắm cảnh bên ngoài cửa. Thời gian này chắc là em phải vất vả rồi. Điều đương nhiên thôi. Cô đáp, em thích thiết kế, làm điều mình thích, em không thấy vất vả chút nào. Dòng trù lớp lần này không sản xuất số lượng lớn. Kinh Tử Sâm cất nhắc, dàn phòng thiết kế, mỗi người vẽ hai bản thiết kế. Chúng ta sẽ tạo ra bộ sưu tập độc nhất vô nhị, mấy chục bộ là đủ. Được thôi. Lê Mạn Nhụ tin vào thực lực của nhóm thiết kế của tập đoàn Kinh Thị. Lần này để nâng cao danh tiếng của tập đoàn trong ngành trang sức, mục tiêu không phải kiếm tiền. Chiếc xe đang trên đường đến tập đoàn Kinh Thị, chỉ chốc lát đã dừng lại trước tòa cao ốc. Tòa cao ốc uy nghi cao chọc trời, chiếc xe mạnh mẽ đầy khí thế, thể hiện rõ thân phận cao quý của Kinh Tử Sâm. Vài vệ sĩ mặc đồng phục mở cửa xe, ai cũng có ngoại hình rất đẹp. Chào tổng giám đốc Kinh. Chào phó tổng giám đốc Lê. Kinh Tử Sâm cầm vali bài xuống xe, nắm tay Lê Mạn Nhu, bảo vệ cô cùng xuống xe. Anh trót lên khí chất xuất chúng, như thể nắm giữ uy quyền không để thách thức, vẻ nghiêm nghị khiến người ta căng thẳng, luôn kính sợ vài phần. Lê Mạn Nhu xuống xe, theo anh vào đại sảnh công ty, rồi đi thang máy lên trên lầu. Trong văn phòng tổng giám đốc trên lầu, Hàn Thiên Di và Mạc Tử Văn đã đến trước. Lúc này quấy đang đứng bên cạnh Mạc Tử Văn, đưa tài liệu cho anh ta, rồi hỏi, họ đã về chưa? Hôm nay có đến công ty không? Có, Mạc Tử Văn trả lời ngắn gọn. Sắp đến giờ họp vào buổi sáng rồi. Ồ, cô gái gật đầu, trông có vẻ suy tư. Họ có suôn sẻ không? Sau đấy, nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa, quay ngẩng đầu lên thì thấy họ. Tổng giám đốc Kinh, phó tổng giám đốc Lê. Xin chào, Lê Mạn Nhu mỉm cười chào bọn họ. Mạc Tử Văn cũng chào lại. Nét mặt của Kinh Tử Sâm đã dịu đi hơn. Chiếc vali rồng tai anh rất bắt mắt. Anh đặt nó lên trên bàn làm việc. Đây là gì thế? Hàn Thiên Di tò mò đi lại gần. Đừng nói là hộp trang sức nhé. Kim cương thô. Giọng Kinh Tử Sâm trầm thấp. Loại kim cương thô tốt nhất Nam Phi. Tất cả đều là đá sapphire. Wow! Hàn Thiên Di rất mong chờ. Tôi xem được không? Lát nữa sẽ được trưng bày trong buổi họp. Kinh Tử Sâm nói, nếu muốn xem thì cô cũng tham gia đi. Sau khi trưng bày, chúng sẽ được đưa vào kho trang sức, tạm thời không lấy ra, đợi bản thiết kế hoàn thiện. Ok, tôi cũng đi xem nữa. Cô ấy rất hào hứng. Thật ra, con gái có hứng thú với tất cả các loại đá quý. Nam Phi có gì vui không? Hàn Thiên Di cười hỏi Lê Mạn Nhu. Tôi chưa đến đó bao giờ, có phải chỗ nào cũng có mỏ kim cương không? Không đến mức đó đâu. Ngoài cửa, Tô Uyển Đình cầm tài liệu mà đứng gần lại. Họ đã đi Nam Phi. Vậy là ai cũng biết, chỉ có cô ấy không biết thôi sao? Lê Mạn Nhụ lại nói tiếp. Chúng tớ không phải đi chơi, nên cũng chẳng biết có vui hay không. Thôi được rồi, cậu chuẩn bị đi, sắp đến giờ họp rồi. Đi đây. Hàng Thiên Di quay lưng đi ra cửa. Vừa ra đến cửa, quay suýt chút nữa và phải Tô Uyển Đình đang đứng sát tường. Hàng Thiên Di ngờ vực nhìn cô ta, sau đấy thì đi tiếp. Tô Uyển Đình gõ cửa bước vào, quay chào mọi người rồi đưa tài liệu cho Mạc Tử Văn, sau đó rời khỏi phòng. Quay cảm thấy mọi người đều xem cô ấy là người ngoài. Thật ra không phải vậy, chỉ do cô ấy quá nhạy cảm. Cũng không có gì phải giấu giếm cả. Uyển Đình à, cô cũng đi họp sáng mà có đúng không? Hàng Thiên Di ngước lên nhìn cô ấy bước vào. Tô Uyển Đình không biết trả lời thế nào. Hàng Thiên Di mong đợi nói. Lát nữa họp sẽ trưng bày kim cương thô, toàn là đá sapphire thôi. Chắc chắn sẽ bắt mắt lắm đấy. Ừ, cô ấy không nói gì nữa, ngồi vào chỗ của mình. Trong văn phòng phó tổng giám đốc được bài trí độc đáo tại tập đoàn Island. Hôm nay, Ngọc Tình thì mặc áo sơ mi tay dài màu trắng, với quần ống suông cam cao màu đen. Cô ta đứng trước cửa sổ, khẽ vuốt cằm, mắt hơi nheo lại, trầm tư mà suy nghĩ. Có vẻ như con bé Tô Uyển Đình đã bắt đầu nghi ngờ. Cô ta cần xóa bỏ sự nghi ngờ của Tô Uyển Đình trước, nếu không sẽ khó đi bước tiếp theo. Con bé là một người khá chính trực, nếu muốn con bé tự nguyện hợp tác thì e là không dễ dàng. Thế là một vài ý tưởng âm thầm nảy sinh trong đầu của Ngọc Tình Thi. Cô ta thậm chí có thể tưởng tượng ra tình cảnh xảy ra tiếp theo là thế nào. Phải dành thêm chút thời gian với Tô Uyển Đình thì mới được. Trong phòng họp quy mô cấp cao tại tập đoàn Kinh Thị, trên bàn làm việc, từng hàng laptop ẩn hình dần dần tự động nâng đến. Bên cạnh treo lá cờ nhỏ, trong những chiếc ly sứ tinh xảo, nhân viên đã phải trà sẵn. Các giám đốc cao cấp lục đục đi vào, họ mặc vest, trông rất lão luyện. Tô Uyển Đình và Hàng Thiên Di cũng đến, cả hai ngồi cạnh nhau. Đây là lần đầu tiên Tô Uyển Đình tham dự một buổi họp cấp cao như vậy, cho nên có phần ngượng ngùng. Lê Mạn Nhu và Mạc Tử Văn ngồi đối diện với nhau như cánh tay trái và cánh tay phải của Tổng Giám đốc Kinh. Kinh Tử Sầm ngồi ở vị trí chủ trì, vừa mở máy tính đã có người không ngồi yên. Tổng Giám đốc Kinh, Alan đã sao chép thiết kế của chúng ta. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm đạo văn. Ngọc Tình thì thật quá đáng. Đúng đấy, không ngờ cô ta lại đầu quần cho lão cáo giả Ân Thiên Bách. Thậm chí còn tổ chức họp báo nói rằng thiết kế mới của họ cũng ngờ là tru lớp. Có quá quắc không cơ chứ? So với sự phẫn nộ của mọi người, Kinh Tử Sầm tỏ ra rất bình tĩnh. Không sao, thứ cô ta mang đi không phải là bản thảo thiết kế. Rồi anh ngẩng đầu nhìn mọi người. Mặc dù không ảnh hưởng gì, nhưng chuyện này không thể bỏ qua. Con người chỉ trích, cô ta quý làm vậy đấy. Đúng thế, nhìn mà tức, chúng ta không thể thua trong cuộc chiến này được. Kinh Tử Sầm khẽ cong môi. Có lẽ cô ta muốn nhìn thấy phản ứng này của chúng ta chăng? Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn nhau suy nghĩ miên man. Sau đấy, Kinh Tử Sầm ra hiệu cho Mạc Tử Văn. Mạc Tử Văn vội vàng đặt cây bút xuống, đứng dậy giúp anh mở chiếc hộp bạc ở trên bàn. Từ góc độ của Tô Uyển Đình vừa khéo nhìn thấy rõ anh ta đang nhập mật khẩu. Ban đầu không để ý, nhưng mật khẩu này trùng khớp với ngày sinh nhật của cô ấy. Tô Uyển Đình không khỏi sững sờ. Khi chiếc hộp mở ra, một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra, bên trong là những viên kim cương trong suốt sáng lấp lánh. Mặt Tử Văn chiếu chúng trên màn hình lớn với độ nét cao. Tất cả mọi người đều sững sờ. Kinh Tử Sam hạ giọng, cất lời trầm ấm. Trước đây, lô kim cương thô chúng ta đặt hàng bị ai lên cướp với giá gấp đôi, sở dĩ không thông báo ngay cho mọi người vì không muốn mọi người lo lắng. Mọi người cảm thấy nghẹn lòng, chìm vào suy tư. Lô kim cương thô này do tội và phó tổng giám đốc Lệ đến Nam Phi lựa chọn trực tiếp, về cả màu sắc lẫn độ tinh khiết đều vượt xa lô mà ai lên cướp đi. Giọng điệu của Kinh Tử Sầm rất nhẹ nhàng. Sau đó hội trường bắt đầu xôn xao hẳn lên. Kinh Tử Sầm nói với mọi người rằng đội ngũ thiết kế của chúng ta luôn rất xuất sắc, vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này thông báo một tin vui. Nhà thiết kế nổi tiếng Emma cũng trở thành một thành viên của công ty chúng ta. dưới hội trường lập tức sôi sục. Em mà là nhà thiết kế thiên tài kính tiếng sao? Tác phẩm của em mà được cho là không thể vượt qua nổi, mỗi tác phẩm đều rất kinh điển. Sao có thể liên lạc với cô ấy chứ? Cô ấy rất bí ẩn. Mọi người vô cùng phấn khích, thì thầm trao đổi với nhau. Lê Mạn Nhu ngại ngùng mỉm cười, cụp mắt xuống. Cô phải thay đổi danh tính, sao anh không nói trước để cô chuẩn bị tâm lý cơ chứ? Cô ấy chính là vợ tôi, Lê Mạn Nhu, phó tổng giám đốc của chúng ta. Kinh Tử Sầm tự hào nói. Hội trường bỗng trở nên im lặng. Tất cả giám đốc cấp cao đều nhìn Lê Mạn Nhu với ánh mắt ngạc nhiên. Lê Mạn Nhu mỉm cười nhìn mọi người. Cô trở nên tự tin thoải mái hơn, dường như còn toát lên một khí chất khác biệt. Lê Mạn Nhu đứng dậy, cúi chào mọi người. Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới, tôi nhất định sẽ đóng góp một phần sức lực cho tập đoàn Kinh Thị. Những tràng pháo tay nồng nhiệt lại vang lên. Những nghi ngờ trước đây của mọi người bỗng chốc được giải đáp. Tại sao một người từng trải như tổng giám đốc Kinh lại từ chối biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp để cưới một phụ nữ ở nông thôn? Hóa ra, người phụ nữ này không hề đơn giản. Cảm ơn. Lê Mạn Nhu ngồi xuống, cô không hề kiêu ngạo. Muốn mọi người phục mình thì chỉ có thể chứng minh bằng năng lực. Sau đấy, Kinh Tử Sầm nói tiếp với mọi người. Tôi và Mạn Nhu đã bàn bạc, ban đầu định đổi tên, nhưng suy nghĩ kỹ lại, tại sao phải đổi tên cơ chứ? Mọi người đều chú ý lắng nghe lời phát biểu của Kinh Tử Sầm, không ai xen vào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh, đợi anh tiếp tục giải thích. Kinh Tử Sầm nheo mắt, tiếp tục nói. Chúng tôi cũng gọi nó là giọng tru lớp. Tô Uyển Đình thầm ngạc nhiên, không hiểu sao tự dưng cảm thấy xấu hổ thay Ngọc Tình Thi. Nếu đến lúc đó, cả hai tập đoàn đều đặt tên nó là dòng tru lớp, cánh truyền thông sẽ nhằm vào đó mà dựng chuyện cho xem. Dù sao, khách hàng mua cũng là sản phẩm. Kinh Tử Sầm lại phân tích. Nếu kiểu trang sức của hai tập đoàn không quá khác biệt, chất lượng kim cương cũng tương đương, tôi tin rằng nhiều người sẽ chọn tập đoàn Kinh Thị của chúng ta hơn. Có người cảm thấy có lý, cũng có người lo lắng. Dù sao hai năm qua, Island cũng phát triển khá tốt. Ân Thiên Bách đã kết hôn 10 lần, tôi nghĩ không ai dám mua thứ đại diện cho tình yêu đích thực của tập đoàn ông ta. Kinh Tử Sầm cười. Có thể đàn ông sẽ thích, nhưng hầu hết phụ nữ sẽ không đồng ý. Mà trong giai đoạn đầu hôn nhân, đàn ông thường sẽ nghe theo phụ nữ. Đúng đúng, đúng đấy. Đây là một điểm đột phá rất lớn, chưa đánh mà cũng đã thắng. Điều này khiến mọi người chú ý, có người cười nhạo. Ân Thiên Bách mà cũng có tình yêu đích thực sao? Thế mà dám đặt tên là tru lớp. Đúng đấy, với cái tính của ông ta mà dám đặt tên là tru lớp. Đã kết hôn 10 lần, ai dám mua nhẫn cưới của tập đoàn ông ta cơ chứ? Ý nghĩa không tốt chút nào, chờ ly hôn hả? Nghe vậy, ngay cả một người luôn nghiêm túc như Mạc Tử Văn cũng không nhịn được mà cười. Anh ta thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh hai tập đoàn ra mắt dòng tru lớp sẽ gây nên làn sóng chấn động đến cỡ nào. Hàng Thiền Dị bật cười thành tiếng. Một số người chỉ nghĩ đến việc gây khó dễ cho người khác mà không chịu động não. Những viên kim cương này thật sự rất đẹp. Tô Uyển Đình ngơ ngẩn nhìn màn hình. Đây là giấc mơ cả đời này cô ấy khó mà với tới. Kim cương thật sự rất đẹp. Từ góc độ sáng bóng, hình thái tinh thể cho đến hoa văn tinh tế. Tất cả đều mang đến cảm giác như đang thưởng thức một buổi tiệc thị giác. Các lãnh đạo cấp cao cũng được mãn nhãn một phen, mọi người đều rất tự tin sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến trang sức lần này. Khi cuộc họp vào buổi sáng kết thúc, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu, Mạch Tử Văn đều không rời khỏi phòng họp. Vì tất cả các thành viên của tổ thiết kế đã tới, họ sẽ tổ chức cuộc họp tại nơi đây. Tô Uyển Đình và Hàn Thiên Dị quay lại văn phòng của phó tổng giám đốc. Các nhà thiết kế cùng học với tổng giám đốc Kinh đều không thường xảy ra. Điều này đủ cho thấy tổng giám đốc Kinh rất coi trọng dòng chu lớp lần này. Vì vậy, mọi người còn chưa nghe anh nói gì. Từ lúc bước vào cửa, ai nấy đều tràn đầy tự tin. Nội dung của cuộc họp rất đơn giản. Tôi không muốn làm mất nhiều thời gian của mọi người. Kinh Tử Sầm nhẹ giọng nói. Anh chỉ nhấn mạnh vào trọng điểm. Chẳng hạn như không chỉ sản xuất nhẫn cưới, còn phải làm một bộ bốn món gồm dây chuyền, vòng tai và khuyên tai. Chẳng hạn như kiểu dáng không sản xuất số lượng lớn, mọi người phải đưa ra phương án thiết kế. Tất cả đều phải làm thành sản phẩm hoàn chỉnh. Rồi lại chẳng hạn như chính thức giới thiệu Lê Mạn Nhu với tư cách là nhà thiết kế tài năng Emma. Từ hôm nay cô sẽ dẫn dắt mọi người hoàn thành dự án, mong mọi người hết sức hợp tác. Khi thân phận này của cô được tiết lộ, mọi người kinh ngạc vài giây rồi nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Lê Mạn Nhu rất khiêm tốn và gần gũi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Lê Mạn Nhu đi theo trưởng phòng Âu đến phòng thiết kế. Tôi đến đây để nghe ý kiến của mọi người. Cô cười ấm áp. Vừa rồi trong phòng họp, có lẽ vì Tổng Giám đốc Kinh có mặt nên mọi người khá giữ ý. Tôi không nghe được ý kiến của mọi người. Cả phòng im lặng, mọi người đứng trước chỗ ngồi của mình, dời mắt nhìn về phía cô. Lê Mạn Nhu mỉm cười, thái độ thành khẩn. Có thể trở thành nhà thiết kế của tập đoàn Kinh Thị, các bạn vốn dĩ đều là nhân tài xuất sắc, chắc chắn đều có ý kiến của riêng mình. Nếu đã có chung mục tiêu là muốn làm tốt công việc, thì có ý kiến cứ mạnh dạn nói ra. Mọi người nhìn nhau, không hiểu ý cô là gì. Điều này khiến Lê Mạn Nhu hơi ngượng, cô tiếp tục nói. Các bạn đừng coi tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn, có được không? Thật đấy, tôi đến đây chỉ để lắng nghe ý kiến. Sau lần này tôi cũng sẽ thường xuyên đến, các bạn không thể phớt lờ tôi mãi được. Có lẽ mọi người nhìn thấy sự chân thành của cô. Thế là một cô gái càng đảm lên tiếng. Phó tổng giám đốc Lê, không biết chị nghe câu này chưa? Đó là nếu cứ đóng cửa trong nhà thì sẽ không thể tạo ra một chiếc xe tốt. Thay vì nơi đây vắt óc suy nghĩ, chỉ bằng chúng ta cùng nhau ra ngoài tìm cảm hứng. Đối với đề xuất này, Lê Mạn Nhu cảm thấy rất hay. Được chứ, em có nơi nào ổn không? Không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, người vừa đề xuất ban nãy có vẻ ngạc nhiên. Thật ra tất cả mọi người đều bất ngờ. Lê Mạn Nhu mỉm cười. Mọi người cứ suy nghĩ địa điểm, tôi sẽ xin phê duyệt từ tổng giám đốc Kinh. Tổng bộ chi phí sẽ do công ty trả. Một tuần có đủ không? Nếu không thì hai tuần. Dù sao dầu trang sức tru lớp cần có tác phẩm tốt nhất, tất cả đều nhờ vào mọi người. Không ngờ cô lại hào phóng như vậy. Đồng ý cho mọi người đi thật sao? Ai cũng chưa hoàn hồn lại, nhưng Lê Mạn Nhu không có vẻ như đang đùa. Ánh mắt cô toát lên sự bình tĩnh. Nhưng mà câu chuyện này phải giữ bí mật. Bên Aileen đang theo dõi mọi động thái của chúng ta. Mọi người đều hiểu cả chứ. Hiểu ạ. Lê Mạn Nhu nhìn lướt qua mọi người. Vậy mọi người cứ tiếp tục làm việc. Tôi sẽ lên nói với Tổng Giám đốc Kinh. Sau đấy, cô quay người rời khỏi văn phòng. Trong phòng thiết kế yên lặng vài giây, mười mấy nhà thiết kế hàng đầu đột nhiên hét ầm lên. Trời ơi, được đi chơi thật kìa. Tuyệt quá đi. Chưa phê duyệt đâu, mọi người phấn khích gì chứ. Chưa đến phút cuối, chuyện gì cũng có thể thay đổi đấy. Không đâu, một người khác lại nói chắc nịch. Phó tổng giám đốc Lê là vợ của tổng giám đốc Kinh. Một yêu cầu nhỏ thế này, sao anh ấy từ chối được? Anh ấy chiều vợ số 1 mà. Lúc này, Lê Mạn Nhu đi thang máy lên trên đầu, tiến thẳng vào văn phòng tổng giám đốc. Mạc Tử Văn đang không ở nơi đây. Trong không gian rộng lớn chỉ có một mình Kinh Tử Sâm. Anh ngồi tại bàn làm việc, đôi tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phím. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy sự dịu dàng. Em vừa đến phòng thiết kế, đột nhiên nghĩ ra ý tưởng hay. Lê Mạn Nhu đứng bên bàn làm việc, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Nói nghe xem nào. Anh dừng công việc, giọng nói mang theo tình cảm. Cứ đóng cửa ở trong nhà, không thể tạo ra một chiếc xe tốt. Cô nói, vì vậy em xin phép dẫn mọi người ra ngoài tìm cảm hứng. Được thôi. Kinh Tử Sâm trả lời gần như không suy nghĩ. Nhóm của em toàn quyền quyết định. Vậy còn chi phí? Công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí, còn cứ bảo vệ đi cùng, có nhu cầu em cứ nói. Lê Mạn Nhu cười rạng rỡ. Anh tốt quá đi. Kinh Tử Sâm vươn tay ôm eo cô. Yêu cầu chính đáng mà, tất nhiên phải đáp ứng. Vậy em cũng đi cùng chứ? Đương nhiên rồi, em cũng là một thành viên của nhóm thiết kế đấy. Phải đi để hưởng lợi chứ. Anh nắm chặt tay cô, ôm eo cô, hơi tiếc nuối hỏi. Vậy nếu anh nhớ em, phải làm sao đây? Cô hơi hoảng sợ. Ở đây bà cũng nghĩ đến chuyện đấy sao? Nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy nghiêm túc. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh. Đang ở văn phòng mà, như vậy thì không hay đâu. Sau đó cô lùi lại một bước, rút tay ra khỏi tay anh. Em vừa trả lời câu hỏi của anh đấy. Kinh Tử Sâm nhìn cô. Em không làm phiền anh nữa. Cô vẫy tay với anh, khẽ cười nói. Tạm biệt nhé. Rõ ràng là né tránh mà. Kinh Tử Sâm nhìn theo hướng cô rời đi bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm. Anh đã quen với việc có cô bên cạnh sáng tối. Nếu cô đi quá lâu, chắc chắn anh sẽ rất nhớ cô. Chiều tối, Tô Uyển Đình sắp xếp bàn làm việc. Phó Tổng Giám Đốc Lê, em làm xong rồi. Hôm nay còn việc gì khác không? Em tạm làm trước đi. Lê Mạn Nhu ngẩng lên. Gần đây không cần các em tăng ca. Mình chỉ tăng ca là được rồi. Vâng ạ. Tô Uyển Đình nhìn Hàn Thiên Di, cầm túi sách rời đi. Cô biết chắc chắn Hàn Thiên Di đang đợi trợ lý mặt. Tại công việc của cô ấy cũng có nhiều lắm đâu. Tô Uyển Đình rời đi một mình trong sự ghen tị. Vừa bước ra khỏi đại sảnh tầng 1, đi về phía trạm xe buýt thì một chiếc xe quen thuộc đã đổ cách đấy không xa. Lúc này, Ngọc Tình thì đang ngồi trên xe, thấy cô ấy ra ngoài bèn lái tới gần. Cô ta dập tắt điếu thuốc trong tay lại bấm còi. Tô Uyển Đình giật mình, cửa sổ xe hạ xuống, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lên xe đi, Uyển Đình. Tô Uyển Đình bỗng căng thẳng, liếc mắt nhìn xung quanh, không biết tâm trạng của mình ra sao, sau đó dò dự mà lên xe. Ngọc Tịnh thì nhanh chóng lái xe trì rồi lại hỏi. Em muốn đi đâu ăn tối không? Hôm nay chị mời đấy. Chị Tịnh Thi, chị tìm em có việc gì không? Không có việc gì, không thể tìm em sao? Ngọc Tịnh thì nhìn cô ấy rồi cười hỏi. Khó khăn lắm mới được tan ca sớm, chị không có bạn bên kia, cho nên chị nghĩ đến em thôi. Tô Uyển Đình hơi ngượng ngùng. Tâm trạng của Ngọc Tịnh thì có vẻ khá tốt. Chị biết có một quán bò bít tết ngon lắm, muốn thử không nào? Tìm cô thật sự không có việc gì sao? Tô Uyển Đình hơi khó tin. Trong xe là sự yên lặng. Xe nhanh chóng đến nơi, Ngọc Tịnh thì dẫn cô ấy vào một nhà hàng Tây sang trọng. Nhìn thấy sự câu nệ của cô ấy, Ngọc Tịnh thì nói. Yên tâm đi, chị có phiếu giảm giá, gần như là ăn trụ một bữa. Công ty tặng đấy. Tô Uyển Đình đi theo cô ta, ngập ngừng mở lời. Chị Tịnh Thi à, em muốn trả trước 600 triệu cho chị, 150 triệu còn lại em sẽ trả góp dần. Sao đấy? Ngọc Tịnh thì bỗng nghiêm mặt lại, quay sang nhìn cô ấy. Tại sao lại trả cho chị trước? Chẳng phải đã bảo em trả Lê Mạn Nhu trước sao? Tô Uyển Đình hơi bối rối, không biết giải thích thế nào. Ngọc Tịnh thì tiếp tục nói. Cô ta không cần, chẳng lẽ chị cần gấp à? Chị đã nói rõ với em rồi, tiền của chị không trả gấp, chị không thiếu chút tiền ấy đâu. Nhưng em cảm thấy bức rứt khi nợ chị. Tô Uyển Đình đáp, em đã nợ chị nhiều rồi, chị còn giúp mẹ em tìm bác sĩ tốt nhất nữa. Thế còn nợ cô ta, em cảm thấy dễ chịu sao? Chúng ta là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải là điều bình thường sao? Ngọc Tịnh thì nói, còn khoảng thời gian chị gặp khó khăn, em chăm sóc cho chị cơ mà. Em quên rồi sao? Em quét dọn quầy rượu của chị, mua bữa sáng cho chị, thậm chí còn giúp chị giặt quần áo bẩn. Chẳng phải vì chúng ta là bạn sao? Nghe những lời này, Tô Uyển Đình cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều. Thôi được rồi, Ngọc Tịnh thì chủ động ôm vai của cô ấy. Đừng nghĩ nhiều quá, chị cũng không vội. Em cứ trả cho cô ta trước đi. Cô ta dẫn Tô Uyển Đình tới bàn gần cửa sổ, ngồi xuống sau đó hỏi. Hôm nay em muốn ăn gì? Để Tô Uyển Đình chọn món. Em sao cũng được. Không được. Không được. Đã lâu lắm rồi, chúng ta không ngồi ăn cùng nhau thế này. Tô Uyển Đình cảm thấy hôm nay tâm trạng của Ngọc Tịnh thì khá tốt. Hai người gọi món. Ngọc Tịnh thì hỏi thầm về tình hình sức khỏe của mẹ cô ấy. Hỏi thầm tâm trạng của cô ấy, tuyệt nhiên không hỏi bất cứ chuyện gì liên quan tới tập đoàn Kinh Thị. Uyển Đình à, thật ra không có tâm trạng xấu nào không thể giải quyết bằng một bữa ngon cả. Ngọc Tịnh thì rót nước ép trái cây cho cô ấy lại cười bảo. Nếu một bữa không được thì hai bữa, vượt qua được em sẽ nhận ra, có đôi khi chỉ là một chấp niệm. Tô Uyển Đình lại mím môi, nhớ đến khoảnh khắc trợ lý mặt và Hàng Thiên Di bên nhau, tâm trạng chợt trở nên nặng nề. Giờ hai người gặp nhau có cảm thấy ngại không? Ngọc Tình thì ngước lên, chắc ngày nào cũng gặp nhau, có đúng không? Cũng thường thôi ạ. Cô ấy bưng ly nước ép lên, nhấp một hớp. Vẫn chào hỏi nhau như trước, em cảm thấy anh ấy không sao cả, chỉ có em là cảm thấy ngại ngùng thôi. Rồi sẽ quen thôi, Ngọc Tình thì nói. Đôi khi phải học cách buông bỏ, mặc dù yêu một người rất muốn có được họ. Tô Uyển Đình hỏi cô ta, vậy chị buông bỏ được chưa? Ánh mắt hai người chạm vào nhau, hình ảnh Kinh Tử Sầm hiện lên trong tâm trí của Ngọc Tình thì tâm trạng của cô ta bỗng trở nên nặng nề. Bóng dáng đấy đã in sâu vào trong tim, sao nó quên đã có thể quên ngài được. Trong giọng nói của cô ta tràn đầy bất lực, cô ta bưng ly uống cạn nước ép, mỉm cười động viên Tô Uyển Đình. Uyển Đình à, nhưng dù sao, chúng ta cũng phải sống tốt, đặc biệt là em, vì em còn rất trẻ. Trên bàn là món bò bít tết giòn thơm, mặc dù đã chín hoàn toàn, không còn máu nhưng vẫn rất ngon. Ngọc Tình thì vừa cắt bít tết vừa dặn cô ấy. Uyển Đình à, lúc buồn em đừng uống rượu nhé, giống như em đã khuyên chị đấy, sức khỏe là quan trọng nhất. Em không có thói quen uống rượu, thật ra cũng không sao, dù sao em mới nhận ra tình cảm với anh ấy gần đây thôi. Vậy nên Tô Uyển Đình nghĩ mình sẽ không đau khổ như Ngọc Tình thì. Tình cảm của cô ta kéo dài hơn 20 năm đã ăn sâu vào tận xương tủy. Trong khoảng lặng, Ngọc Tình thì nghĩ về Kinh Tử Sâm, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, trong từng hình ảnh dần hiện rõ trong tâm trí cô ta. Cô ta vẫn không thể chịu đựng nổi cảm giác từng gần gũi như thế, giờ đây lại xa lạ đến vậy. Yêu mà không thể có được, thật sự rất đau khổ. Cho đến khi buổi tối kết thúc, Ngọc Tịnh thì lái xe chở Tô Uyển Đình về nhà. Cô ta không hề hỏi câu nào liên quan đến công việc, chỉ đơn thuần mời Tô Uyển Đình ăn tối, hỏi hàn về tâm trạng của cô ấy. Điều này khiến Tô Uyển Đình thấy hơi tự trách bản thân, cảm thấy mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, oán trách cô ta. Tối hôm ấy, Vịnh Thủy Thúy tắm xong, Lê Mạn Nhụ ra đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ, đội mũ ủ tóc, đang đọc tin nhắn ở trên nhóm chat. Khi các nhân viên của phòng thiết kế tham gia vào nhóm, điện thoại liên tục phát ra thông báo. Kinh Tử Sầm cầm máy sấy bước lại. Em đang làm gì thế? Vẫn còn bận việc à? Em đang tạo nhóm riêng cho các nhà thiết kế. Cô ngồi xuống ghế sofa. Anh định sấy tóc cho em sao? Cảm ơn nhé. Không có gì, đây là niềm vinh dự của anh. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng sấy tóc cho cô, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô, động tác của anh tràn đầy sự yêu thương. Lê Mạn Nhụ soạn tin nhắn gửi vào nhóm, hỏi mọi người có địa điểm nào ưng ý không. Cả nhóm bắt đầu trở nên sôi nổi, liên tục đưa ra các ý kiến của mình. 10 phút sau, có một nơi được đa số mọi người chọn, về cơ bản đã được xác định, Thác La Khê. Có một số người đã nghe nói đến địa điểm này, mà cũng có một số người chưa từng nghe, thế là mọi người bắt đầu tra cứu thông tin, hình ảnh gửi vào nhóm, giúp mọi người nắm thêm thông tin về nơi này. Chỉ một lát sau, Lê Mạn Nhụ nhận được cuộc gọi. Tóc đã khô, cô nghe máy. Alo, trưởng phòng ông. Phó giám đốc Lê, tôi thấy Thác La Khê này ổn, tôi đã đi một lần rồi. Giọng nói đầy sự vui vẻ của người đàn ông vang lên, rất phù hợp để sáng tạo. Nơi đấy có 10 căn nhà gỗ riêng biệt. Nếu chốt đi chỗ này, tôi sẽ liên lạc với chủ để đặt phòng trước. Được nhé, vất vả cho anh rồi. Lê Mạn Nhụ cũng vừa xem ảnh, đúng là một nơi rất yên tĩnh. Vâng, chi tiết hơn để tôi nhắn vào nhóm chat. Kết thúc cuộc gọi, Lê Mạn Nhụ nhắn vào nhóm. Ai cũng phải nộp tác phẩm đấy, ít nhất là 2 bộ. Mọi người nghĩ cần mang theo gì thì có thể tự do trao đổi trong nhóm. Sau đấy tôi sẽ nhờ người thống kê lại, cố gắng tiện cho mọi người nhất có thể. Vì chuyến đi lần này, cô chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn. Nhớ mang theo chai xịt chống mũi, trên núi nhiều mũi lắm đấy. Kinh Tử Sầm đứng cách đó không xa, nhìn người phụ nữ đang gửi tin nhắn thoại với ánh mắt dịu dàng. Không biết anh đã nhìn bao lâu, có vẻ rất say đắm, như thể có nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Kinh Tử Sầm không nói xen vào, cũng không đưa ra ý kiến, anh chỉ có hai từ: đồng ý. Mãi cho đến khi Lê Mạn Nhu chủ động nhìn về phía anh, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô mới ngay ra: anh chưa qua phòng làm việc sao? Lúc này Kinh Tử Sầm mới mỉm cười bước đến gần cô. Qua phòng làm việc để làm gì? Em sắp đi rồi, anh phải tranh thủ ở bên cạnh em chứ. Cô nhìn anh nở nụ cười thật tươi, suy đoán suy nghĩ trong lòng anh. Kinh Tử Sầm ngồi xuống trước mặt cô, cười bí ẩn hỏi: em định khi nào thì đi ngủ? Lê Mạn Nhu lại cười hỏi: ngủ bình thường. Sao cô cứ có cảm giác anh không có ý tốt? Kinh Tử Sầm nhếch môi cười, vòng tay qua eo bế cô lên. Em không định thêm anh vào nhóm sao? Rồi từng bước bước về phía giường. Anh chỉ hỏi cho vui, không hề có ý định muốn vào thật. Em không định làm thế. Lê Mạn Nhu thoát khỏi nhóm chat, vòng tay qua cổ anh, nghiêm túc giải thích. Anh thử nghĩ xem, nếu anh vào nhóm, mọi người sẽ nói chuyện thoải mái được sao? Nhóm sẽ rơi vào trạng thái chết mất thôi. Anh là hổ hay gì? Anh nhướng mày. Cô cười khẽ. Đương nhiên không phải, anh là báo cơ. Người đàn ông nhẹ nhàng tháo cô lên chiếc giường rộng mềm mại, lấy điện thoại khỏi tay cô, tháo cà vạt, cởi áo sơ mi, tắt đèn phòng rồi cúi người xuống xoa tóc cô. Bé cưng này, em thơm quá đấy. Trong nhóm vẫn rất nhộn nhịp, mọi người đang bàn xem cần mang theo những gì cho chuyến đi này, ai nấy cũng đều tính toán rất chu toàn. Vị trưởng phòng Âu đã từng đến khu nhà gỗ để giới thiệu chi tiết về tình hình nơi đấy cho mọi người. Mọi người đều có niềm tin mãnh liệt về việc đánh bại tập đoàn Island. Lần này nhất định phải cho ra đời tác phẩm xuất sắc nhất. Trưởng phòng Âu nhắn vào nhóm, nói rằng chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối. Sáng mai, mọi người phải ký vào hợp đồng bảo mật. Trước khi bộ sưu tập dòng tru lớp của tập đoàn kinh thị ra mắt thành công, không được ai tiết lộ về bất kỳ thông tin nào liên quan đến bản thiết kế. Chúng ta sẽ cố gắng trong thầm lặng và giành chiến thắng vẻ vang. Tại một căn hộ nào đấy, khóa vân tài kích hoạt mở cửa. Hàn Thiên Dị vừa bước vào vừa hỏi: anh có đến Đắc La Khê không? Tôi đi làm gì? Mạc Tử Vàng thay dài đóng cửa, sau đó để áo khoác vét xuống. Cô muốn đi sao? Cô gái không hề do dự. Mạn Nhu theo tôi vào nhóm rồi, là trợ lý của cô ấy, chắc chắn đã đủ lý do để đi rồi nhé. Mạc Tử Vàng nhìn cô ấy. Vậy tôi có thể hiểu là cô sẽ đi. Là cô muốn rủ tôi đi cùng sao? Cô gái liền quay sang, ánh mắt của hai người va vào nhau. Cũng không thể hiểu như vậy được, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Mạc Tử Vàng cười cười như không cười, cũng không muốn dí tới cùng, anh bước vào phòng làm việc. Hàn Thiên Dị cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô ấy ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại tìm kiếm thông tin về Thác La Khê. Phong cảnh nơi đấy rất yên tĩnh, nằm sâu trong vùng núi quanh co, cách xa khu đô thị. Mười ngôi nhà gỗ riêng biệt, cách bài trí vô cùng đẹp mắt và cầu kỳ. Mỗi căn nhà được ở ba người mà không hề chật chội. Tầng 1 có phòng khách nhỏ gồm tivi, ghế sofa, bàn trà và nhà vệ sinh. Một chiếc cầu thang xoắn ốc nhỏ xinh chỉ vừa đủ chỗ cho một người đi lên đi xuống. Hình ảnh cho thấy trên tầng 2 có hai chiếc giường đơn, hai cửa sổ đối diện nhau. Mái nhà từ rộng đến hẹp, cấu trúc cực kỳ giống những căn nhà trong truyện cổ tích. Nhà được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, không có một viên gạch hay là ngói nào cả. Sống tại nơi thành phố náo nhiệt lâu như vậy, Hàn Thiên Dị hoàn toàn không cưỡng lại vẻ đẹp của nơi này. Cô ấy đang ngứa ngáy trong lòng, rất muốn đi. Không biết trôi qua bao lâu, Mạc Tử Vàng đi vào phòng khách, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào gương mặt cô ấy. Thấy cô vẫn ngồi trên sofa bấm điện thoại, trên môi là nụ cười đầy háo hức. Cô đừng đi. Cô gái giật mình, ngước mắt nhìn về phía Mạc Tử Vàng. Anh ta đi ra đây từ lúc nào vậy? Hàn Thiên Dị thấy nét mặt anh ta nghiêm túc, lại bèn hỏi. Tại sao? Tại sao lại không đi? Đây không phải trò đùa. Họ đến đấy để sáng tạo, chứ không phải đi du lịch. Mạc Tử Vàng quay lại rót một ly nước. Thời gian rất gấp. Nếu cô thật sự muốn đi, sau này có thể đi. Đi một mình có gì vui đâu chứ? Cô ấy hỏi. Sau này anh đi cùng tôi ạ? Mạc Tử Văn uống một hớp nước. Ừ. Hàn Thiên Di ngạc nhiên nhìn anh ta. Hai người cũng chẳng vui gì, nhiều người mới náo nhiệt hơn mà. Mạc Tử Văn không nói gì thêm, xoay người quay trở lại phòng làm việc. Hàn Thiên Di cảm thấy anh ta hơi kỳ lạ. Sáng hôm sau, khi Lê Mạn Nhu thức dậy, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần eo. Kinh Tử Sâm chống cằm nhìn cô một cách đầy thích thú, thấy được vết đỏ trên cổ và mặt cô. Vừa nhìn vào ánh mắt anh, Lê Mạn Nhu đã giật mình. Anh, em, tỉnh rồi à? Cả hai đồng thanh hỏi nhau rồi nhìn nhau bật cười. Phải làm sao đây? Anh hơi không nở để em đi thác đà ghê. Kinh Tử Sâm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, trái tim như mềm nhũn ra. Anh có thể đến thăm em mà. Lê Mạn Nhu ngại ngùng, trông rất dễ thương. Đúng không? Ừ. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Muốn ngủ thêm không? Không ngủ nữa. Sau đấy hai người đều bật dậy, xuống nhà dùng bữa sáng. Trong sân đổ hai chiếc xe. Em có chắc chắn không cần anh đưa đi không? Kinh Tử Sâm hỏi. Lê Mạn Nhu lại lắc đầu, khẳng định. Không cần đâu, em đâu phải cần nít. Anh có rảnh thì qua Vịnh Minh Hà thăm Minh Triết với Bảo Ngọc nha. Yên tâm, hôm nay anh sẽ ghé qua đấy. Tài xế mở cửa xe hộ Lê Mạn Nhu. Mời mời chủ. Đúng vậy, cô không đến công ty. Để tránh gây sự chú ý, mọi người đã hẹn nhau gặp tại nơi khác. Giờ Lê Mạn Nhu đến nơi tập trung. Đi xe Lamborghini thì quá nổi bật. Vậy nên cô đổi xe, tránh để ai lên để ý. Hai người ôm nhau, nói vài lời tạm biệt, rõ ràng chỉ sai nhau tạm thời, nhưng lại có chút lưu luyến. Ở ngoài phải chăm sóc bản thân, có gì cần cứ gọi anh đấy. Em biết rồi, Lê Mạn Nhu lại dặn dò. Anh phải ăn đúng giờ, đừng thức khuya đấy. Thiêm chủ và quản gia Thẩm đứng bên cạnh nhìn họ, trên môi nở nụ cười. Từ khi cưới cô Lê, trái tim của cậu Kình đã được lấp đầy, lúc nào anh cũng lo lắng cho cô. Kình Tử Sâm tiễn Lê Mạn Nhu lên xe, lưu luyến buông tay cô ra, dặn dò tài xế. Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn đấy. Cậu Kình yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa mọi chủ đến nơi an toàn. Lê Mạn Nhu vẫy tay với anh. Đừng lo lắng, khi nào đến thác La Khê, em sẽ gọi cho các anh. Cửa xe đóng lại, tài xế về ghế lái, sau đấy lập tức lái xe rời đi. Tối qua, trưởng phòng Âu đã thuê 10 căn nhà gỗ. Chủ nhà đã khử trùng kỹ lưỡng cả trong lẫn ngoài, thay toàn bộ đồ dùng mới, thậm chí còn phun thuốc diệt muỗi trong phạm vi 10 dặm ở quanh nhà. Trong núi mà, muỗi và côn trùng rất nhiều, hơn nữa còn có mấy con lạ lạ, đặc biệt là vào buổi tối. Ngoài sân trồng cây đuổi muỗi, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí. Lần này, không chỉ có nhà thiết kế, còn cả nhân viên bảo vệ và đầu bếp đi cùng. Mọi người đã thống nhất sẽ tổ chức tiệc nướng ngoài trời, bữa sáng và bữa tối sẽ ăn rau rừng, tranh thủ trải nghiệm cuộc sống thôn quê, gắn kết tình cảm. Sau khi tập trung, trước khi xuất phát, trưởng phòng Âu yêu cầu mọi người ký vào hợp đồng bảo mật, Lê Mạn Nhu cũng ký. Không chỉ giữ bí mật về chuyến đi này, còn quy định không được đăng lên mạng xã hội, không được nói cho người khác bất cứ điều gì về bộ sưu tập tru lớp. Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị, đã 9 giờ, Tô Uyển Đình vẫn chưa thấy Lê Mạn Nhu đến. Cô ấy nhìn về phía cô gái ngồi gần đấy. Thiên Di à, phó tổng giám đốc Lê không khỏe sao? Đâu có. Hàn Thiên Di sơn móng tay không ngẩng đầu lên đáp. Quay đi chơi rồi. Tô Uyển Đình không hỏi nữa. Đi chơi, nói với Hàn Thiên Di mà không nói với cô ấy sao? Mà Hàn Thiên Di cũng không nói gì thêm. Không phải cô ấy cố giữ bí mật mà cảm thấy không cần thiết, vì Tô Uyển Đình cũng không phải bạn bè gì, rất ít khi trò chuyện. Một lát sau, Mạc Tử Văn bước vào. Đưa báo cáo đến phòng tài chính đi, những chỗ khoanh đỏ cần kiểm tra lại. Tô Uyển Đình ngước lên, Hàn Thiên Di vẫn cúi đầu. Mạc Tử Văn nhìn cả hai, sau đấy bước thẳng tới bàn làm việc của Hàn Thiên Di. Cô đang làm gì vậy? Bây giờ đang là giờ làm việc đấy. Anh không thấy sao? Cô gái cất giọng lười biếng, vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú sơn móng tay. Tôi đang bận sơn móng tay, nếu không gấp thì để lát nữa, còn gấp thì bảo Tô Uyển Đình đi chứ. Thái độ này là thế nào đây? Trong mắt của Mạc Tử Văn chợt lóe lên một tia không vui. Hàn Thiên Di, tôi nhắc nhở cô một lần nữa, bây giờ là giờ làm việc. Tôi biết rồi, công việc của tôi xong hết rồi. Cô ta ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi. Anh hét vào mặt tôi để làm gì? Những thứ anh cần tôi đã gửi vào email cho anh hết rồi. Hiện giờ tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả. Rảnh lắm sao? Mạc Tử Văn bắt đầu nổi cáo. Rảnh thì đi dọn vệ sinh cả tầng này đi. Cô ấy lấy làm khó hiểu, đứng dậy nói. Này, anh làm sao vậy? Sao sáng sớm lại như ngậm thuốc nổ đấy? Tôi đắc tội gì với anh sao? Tôi chỉ muốn nói với cô, trong giờ làm việc, đừng làm những việc không liên quan đến công việc. Mạc Tử Văn ném tài liệu lên bàn của cô ấy, rồi quay người rời đi. Mạc Tử Văn không thích thái độ làm việc như vậy. Anh ta là một người rất nghiêm túc. Hàn Thiền Dị nhìn theo cửa, cảm thấy rất vô lý. Còn Tô Uyển Đình thì lại có vẻ rất hứng thú. Họ cãi nhau sao? Câu lạc bộ của cô, Trương Quân Hạo hầu như không ra khỏi nhà, dẫn dắt các thành viên chuẩn bị cho cuộc thi lập trình thế giới sau 2 tháng nữa. Tối qua cả nhóm thức khuya, nhưng cũng gặt hái được nhiều thành quả, vượt qua rất nhiều khó khăn. Vì vậy, hôm nay ai nấy đều dậy trễ. Chị Đàm lo lắng cho sức khỏe của họ, nhiều lần thúc giục ăn sáng. Cuối cùng họ cũng phải mặc quần áo chỉnh tề, một nhóm người uể oải đi xuống lầu. Khi bước vào nhà ăn, tất cả mọi người mơ mơ màng màng đều giật mình tỉnh táo, mệt mỏi lập tức tan biến. Chỉ thấy chị Đàm tận tình phục vụ Đinh Mỹ Trần dùng bữa. Chị Đàm nở nụ cười từ rối. Cô Mỹ Trần à, cô thấy sữa này ấm chưa? Có hơi nóng quá không? Đinh Mỹ Trần nhấp một ngụm nho nhã, rồi đặt ly xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn chị Đàm. Vừa rồi ạ, rất ngon, cảm ơn chị. Đinh Mỹ Trần, Trương Quân Hạo không thể nhịn được nữa, lại bước tới. Chị Đàm ngước mắt lên, nụ cười hơi cứng lại, cảm nhận được một luồng khí lạnh. Chị ấy nhìn theo ánh mắt của cậu Trương, nhìn về phía cô gái đang ngồi trên ghế. Chị thấy cô gái có vẻ hơi căng thẳng đứng dậy. Sao cô lại đến đây nữa? Chữ lại trong câu nói của Trương Quân Hạo mang theo sự khó chịu rõ rệt. Trước mắt nhiều người như vậy khiến Đinh Mỹ Trần cảm thấy vô cùng lúng túng. Còn chưa kịp nói gì, Trương Quân Hạo đã nắm vào cô ta, đẩy cô ta đi ra ngoài. Một cút đi, cút xa ra, đừng đến đây nữa. Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả thành viên trong đội, Đinh Mỹ Trần bị đại ca đẩy ra khỏi câu lạc bộ một cách cực kỳ thô bạo. Lúc này, một đám phóng viên đang ùa đến. Trương Quân Hạo lạnh mặt như tiền, chỉ ước gì có thể giết chết cô ta. Không phải tôi, không phải tôi dẫn đến. Đinh Mỹ Trần cũng hoảng sợ. Quân Hạo, cậu phải tin tôi. Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên không ngớt, hai người nhanh chóng bị giới truyền thông vây kín. Cô Đinh à, có phải cô đang hẹn hò với cậu Hạo không? Hai người đã sống chung rồi sao? Đinh Mỹ Trần đưa tay che mặt, cơ thể theo bản năng dựa vào Trương Quân Hạo. Nhưng Trương Quân Hạo lại đẩy cô ta ra, dùng hành động để trả lời mọi người. Tôi với cô ta không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Đinh Mỹ Trần bị đẩy ngã vào đám phóng viên. Khi cô ta đứng vững trở lại, Trương Quân Hạo đã quay người vào câu lạc bộ và đóng sầm cửa lại. Ngay lập tức, hàng loạt câu hỏi được ném về phía Đinh Mỹ Trân. Cô Đinh, chuyện này là sao? Hai người đang cãi nhau à? Có phải cô tự mình ra tình không? Cô ta bị giới truyền thông vây chặt, hoảng loạn chạy trốn, nhanh chóng lên xe. Tóc tai rối bời, lớp trang điểm lem nhem, cô ta đạp mạnh ga, chiếc xe lập tức lao vọt đi. Với thái độ của Trương Quân Hạo, Đinh Mỹ Trần vô cùng tức giận. Anh ta thực sự không hề quan tâm đến hậu quả. Bộ phim hợp tác đầu tiên của hai người đang được phát sóng. Cư dân mạng đang rất thích cặp đôi này. Nếu tin tức này bị phanh phui, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lượt xem của bộ phim. Tập đoàn Kinh Thị, trong văn phòng tổng giám đốc giản dị nhưng sang trọng. Kinh Tử Sầm ngồi trước bàn làm việc. Anh đang phân tích một tập dữ liệu trên máy tính. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.